Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết như vậy, liền đi đến bên cạnh Tô Tuyết an ủi, "Tuyết Nhi, đừng nghĩ nhiều như vậy, không nhớ ra được thì đừng miễn cưỡng bản thân." Tô Tuyết nói, "Tiểu Viễn, em muốn thông qua ký ức của mình để tìm một số thông tin về bố mẹ em." Quen biết Tô Tuyết lâu như vậy, Lưu Tiểu Viễn chưa từng nghe Tô Tuyết kể về chuyện bố mẹ cô, Lưu Tiểu Viễn cũng không hỏi, vì Lưu Tiểu Viễn cũng chưa từng gặp bố mẹ Tô Tuyết. Ngoài ra, Lưu Tiểu Viễn không hỏi là vì Tô Tuyết là hồ ly tinh, biết đâu sau khi sinh ba chị em Tô Tuyết, bố mẹ cô lại đi nơi khác chơi bời rồi. "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, em xem, cứ nghĩ mãi như vậy, chán sẽ có nếp nhăn, xấu chết đi được." Lưu Tiểu Viễn an ủi. Tô Tuyết nói, "Để em nghĩ thêm một chút nữa được không?" Lưu Tiểu Viễn còn có thể nói là em đừng nghĩ nữa sao, đành phải gật đầu nói, "Được rồi, không nhớ ra được thì đừng miễn cưỡng bản thân, nghe rõ chưa?" Dương Tâm Nhi và Mạnh Trường Lão vẫn đang nhường nhau, nhường cho đối phương ngủ trên giường này, Lưu Tiểu Viễn nghe vậy liền nói, "Có gì mà phải tranh luận, một là hai sư phụ ngủ trên giường, hai là hai đồ đệ ngủ trên giường, còn nếu không sợ chật thì cả bốn người cùng nhau ngủ trên giường cũng được." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Dương Tâm Nhi và Mạnh Trường Lão bàn bạc một chút, liền quyết định để Dương Từ Hàm và Lâm Hiểu Yếm ngủ trên giường, vì ngày mai hai người bọn họ phải thi đấu. "Tiểu Viễn, em muốn ra ngoài đi dạo." Tô Tuyết đột nhiên nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn biết Tô Tuyết ra ngoài đi dạo là giả, là muốn tìm kiếm ký ức mới là thật. Nếu trước đây cô thực sự đã đến đây, chỉ cần đi lại chốn cũ, biết đâu sẽ nhớ ra được một số chuyện. Lưu Tiểu Viễn nói, "Chờ một chút, để anh hỏi họ xem ban đêm có cho người ra khỏi núi Côn Luân không, nếu không cho ra ngoài thì chúng ta đừng ra ngoài nữa." Tô Tuyết nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn liền hỏi Dương Tâm Nhi xem ban đêm có cho người ra khỏi núi Côn Luân không. Dương Tâm Nhi và Mạnh Trường Lão cũng là lần đầu tiên đến núi Côn Luân nên cũng không biết quy định này. Tuy nhiên, hai người họ đều nói, đây là địa bàn của người khác, tốt nhất là không nên ra ngoài vào ban đêm. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Tô Tuyết, nói với Tô Tuyết rằng ban đêm vẫn không nên ra ngoài. Tô Tuyết tuy gật đầu đồng ý, nhưng Lưu Tiểu Viễn có thể nhận ra, Tô Tuyết không vui chút nào. Thế vậy, Lưu Tiểu Viễn nói, "Tô Tuyết, đi thôi, anh cùng em ra ngoài đi dạo một chút." "Chết tiệt, mặc kệ ban đêm phái Côn Luân có cho ra ngoài hay không, người phụ nữ của anh không vui, anh phải đi ra ngoài đi dạo với cô ấy, khiến cô ấy vui lên, không thể để cô ấy buồn được." Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, "Nhưng mà em sợ phái Côn Luân không cho ra ngoài vào ban đêm." Lưu Tiểu Viễn bá đạo nói, "Sợ cái gì mà sợ, chỉ cần em vui, quy củ gì cũng là đồ bỏ." Tô Tuyết nghe Lưu Tiểu Viễn nói bá đạo như vậy, trong lòng ấm áp như ăn phải mật, nhào vào lòng Lưu Tiểu Viễn nói, "Tiểu Viễn, anh thật tốt." Sau đó, Lưu Tiểu Viễn liền dẫn Tô Tuyết ra ngoài, Dương Tâm Nhi dặn dò họ phải cẩn thận, gặp chuyện gì cũng không được hành động thiếu suy nghĩ, vì đây là địa bàn của phái Côn Luân, mà phái Côn Luân lại là phái lớn nhất, tuyệt đối không thể đắc tội. Lưu Tiểu Viễn cùng Tô Tuyết đi khắp nơi trong phái nhưng phải nói rằng, phong cảnh của phái Côn Luân rất đẹp. Phái Côn Luân nằm trên ngọn núi Côn Luân hùng vị trang lệ, hơn nữa nghe nói núi Côn Luân còn có ba tầng trời, trên tầng trời thứ ba chính là cung Ngọc Hư trong truyền thuyết, năm xưa cuộc chiến phong thần, Khương Tử Nha chính là ở cung Ngọc Hư nhận pháp chỉ xuống núi phò tá Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương, mở ra giang sơn nhà Chu kéo dài 800 năm. Dọc đường ngắm cảnh, Lưu Tiểu Viễn không nói gì, sợ làm phiền đến suy nghĩ của Tô Tuyết, vì Tô Tuyết đang nghĩ xem trước đây mình có từng đến đây không. Trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn đều lặng lẽ đi theo bên cạnh Tô Tuyết, không nói một lời, giống như một sứ giả hộ hoa tận tụy. Dâm tặc. Đúng lúc này, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy một giọng nói quen thuộc, theo hướng phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Từ Thanh Ảnh đang trợn mắt đứng đằng xa. Lưu Tiểu Viễn không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy, ở đây lại gặp Từ Thanh Ảnh, xem ra Từ Thanh Ảnh cũng đến tham gia cái gọi là đại hội tài năng trẻ này. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn có chút kỳ lạ, không phải nói là Đào Nguyên Cốc không màng thế sự sao, tại sao lại đến tham gia cái đại hội gì đó này, chẳng phải là nói cho các môn phái tu chân khác biết, cái sự không màng thế sự của Đào Nguyên Cốc chúng tôi thực ra chỉ là nói xạo thôi sao? Suy nghĩ của Tô Tuyết cũng bị tiếng dâm tặc của Từ Thanh Ảnh cắt ngang, lập tức quay đầu nhìn Từ Thanh Ảnh. Từ Thanh Ảnh thấy bên cạnh Lưu Tiểu Viễn lại có thêm một cô gái, lập tức đi đến trước mặt Tô Tuyết, nói với Tô Tuyết, "Cô nương này, người này là một kẻ đê tiện vô liêm sỉ, cô tuyệt đối đừng để hắn lừa gạt, sớm rời xa anh ta ra là tốt nhất." Chương 1352, lại gặp người quen. Lưu Tiểu Viễn nghe Từ Thanh Ảnh nói vậy, lập tức nổi đầy gân xanh, nghĩ thầm, "Mẹ kiếp, tôi chỉ sợ cô có vài cái thôi mà, có nhất thiết phải như vậy không?" Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ôm Tô Tuyết vào lòng, nói, "Tô Tuyết là phụ nữ của tôi là người như thế nào, cô ấy tự nhiên là hiểu rõ nhất, không cần cô nói." Từ Thanh Ảnh thấy Tô Tuyết bị Lưu Tiểu Viễn ôm, cũng không phản kháng, ngược lại còn có vẻ hạnh phúc, Từ Thanh Ảnh biết Lưu Tiểu Viễn không nói dối. Thấy Lưu Tiểu Viễn khốn nạn này còn có cô gái xinh đẹp như vậy thích, Từ Thanh Ảnh càng nghĩ càng tức giận, vì theo Từ Thanh Ảnh thấy, loại đàn ông dâm dê như thế này đáng bị cô đơn cả đời. "Cô nương, cô tuyệt đối không thể bị lời ngon tiếng ngọt của anh ta lừa được." Từ Thanh Ảnh vẫn không từ bỏ, tiếp tục khuyên Tô Tuyết. Tô Tuyết mỉm cười với Từ Thanh Ảnh, nói, "Cô nương này, tôi nghĩ cô có hiểu lầm gì đó về Tiểu Viễn rồi, thực ra Tiểu Viễn là người tốt." Từ Thanh Ảnh nghe vậy thì tức đến bật cười, nếu tên này mà là người tốt thì mới đúng là gặp ma. Cứ nghĩ đến chuyện ở sa mạc, Từ Thanh Ảnh lại tức điên lên, chỉ hận không thể chặt đứt đôi tay làm bậy của Lưu Tiểu Viễn. Nhưng chuyện như vậy, Từ Thanh Ảnh đương nhiên sẽ không nói ra, nói ra thì thật mất mặt. "Cô nương này, nếu cô đã cố chấp như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác." Từ Thanh Ảnh thấy Tô Tuyết cố chấp như vậy, chỉ đành thở dài nói. Tô Tuyết mỉm cười nói, "Cô nương này, cô nói tôi cố chấp, tôi thấy cô mới là người cố chấp, cô chắc chắn có hiểu lầm gì đó với Tiểu Viễn, hay là ngồi xuống nói rõ ràng đi." Từ Thanh Ảnh tức giận phất tay áo, nói, "Tôi và anh ta không có hiểu lầm gì cả nên cũng không có gì để nói." Nói xong câu này, Từ Thanh Ảnh trực tiếp bỏ đi. Đợi Từ Thanh Ảnh đi xa, Tô Tuyết mới hỏi, "Tiểu Viễn, anh có làm gì cô gái kia không?" Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng không nói ra chuyện mình chiếm tiện nghi của Từ Thanh Ảnh ở sa mạc, cười nói, "Anh có thể làm gì cô ta được chứ? Em nhìn đi, cô ta có chỗ nào hơn Tuyết Nghi của anh không? Tô Tuyết nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, căn bản không tin, nói Tiểu Viễn, anh đừng khen em nữa, cô gái kia vừa rồi đúng là một mỹ nhân, không kém em chút nào. Tô Tuyết nói đúng sự thật, Từ Thanh Ảnh đúng là không kém Tô Tuyết chút nào, chỉ là hai ngọn núi không được đồ sộ như Tô Tuyết mà thôi. Cho dù cô ta có đẹp đến mấy, thì trong lòng anh cũng không có ai đẹp bằng Tuyết Nghi của anh. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục dùng lời đường mật tấn công. Lưu Tiểu Viễn không biết rằng, lời nói của anh và Tô Tuyết đều bị Từ Thanh Ảnh nghe thấy hết. Từ Thanh Ảnh nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, tức đến nỗi bốc hỏa, là phụ nữ, Từ Thanh Ảnh đương nhiên cũng cần người khác khen mình xinh đẹp, mà Lưu Tiểu Viễn lại nói cô không đẹp, điều này đương nhiên khiến Từ Thanh Ảnh tức giận. Tên dâm tặc đáng ghét, tôi nhất định phải tìm anh tính sổ, tôi nhất định phải cho anh biết cô nương này lợi hại thế nào. Từ Thanh Ảnh tức giận nói, hai nắm đấm siết chặt, nhất định phải cho Lưu Tiểu Viễn dễ coi. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không biết Từ Thanh Ảnh đang nghe lén, anh không tự chủ được mà hắt hơi một cái. Hắt hơi xong, Lưu Tiểu Viễn dùng tay xoa mũi, nói ui, không biết lại là ai đang nhớ đến mình. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Từ Thanh Ảnh tự lẩm bẩm, tôi nhớ cái đầu tên dâm tặc nhà anh, đừng có nằm mơ nữa. Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết tiếp tục đi về phía trước, đi đến phía trước, phát hiện phía trước là nhà ăn đã ăn cơm trước đó, đi qua nhà ăn là một khoảng đất trống, phía sau khoảng đất trống là mấy tòa nhà cao tầng. Tô Tuyết chỉ vào mấy tòa nhà cao tầng đó nói, Tiểu Viễn, chúng ta đến đó xem thử đi. Lưu Tiểu Viễn không có ý kiến gì, chỉ cần Tô Tuyết vui là được, thế là Lưu Tiểu Viễn gật đầu đồng ý, theo Tô Tuyết đi về phía mấy tòa nhà cao tầng đó. Nhưng vừa đi qua khoảng đất trống, đã bị hai đệ tử phái Côn Luân chặn lại. Hai vị, nơi này không cho người ngoài vào, mời hai vị đi nơi khác. Một đệ tử phái Côn Luân nói. Vì không cho vào, Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện dùng vũ lực, vì đây dù sao cũng là địa bàn của phái Côn Luân, nếu dùng vũ lực sẽ không tốt cho cả hai bên. Huống hồ, lần này Lưu Tiểu Viễn đến phái Côn Luân không phải để gây chuyện, mà là để xem náo nhiệt. Còn có một điểm quan trọng nhất, phái Côn Luân là phái lớn nhất trong tu chân giới, với bản lĩnh hiện tại của Lưu Tiểu Viễn, vẫn chưa đủ để đối phó. Tiểu Viễn, chúng ta vẫn nên quay về đi, Tô Tuyết đi lâu như vậy, cũng không nhớ ra gì, dứt khoát nói với Lưu Tiểu Viễn là thôi về đi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi, Tuyết Nhi, em không đi dạo nữa sao? Tô Tuyết lắc đầu, nói, không cần, dù sao cũng không nhớ ra được gì, không đi dạo nữa, về nghỉ ngơi thôi. Khi trở về phòng, Dương Tâm Nhi và những người khác đã nhắm mắt nghỉ ngơi, còn có ngủ hay không thì không biết. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Bạch Hồ, tên này đang nằm dài trên mặt đất ngủ ngon lành, trông rất ngon giấc. Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết ngồi cạnh nhau, rồi cứ thế ngồi nghỉ ngơi. Không biết tới lúc nào, trời đã sáng, Lưu Tiểu Viễn vươn vai đứng dậy, Dương Tâm Nhi và những người khác cũng đã thức dậy. Chương 1353, trước thềm đại hội. Sư phụ, Dương Tử Hàm sau khi thức dậy, liền chào Dương Tâm Nhi một tiếng, sau đó đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, hỏi tối qua có phát hiện gì không. Dương Tâm Nhi gọi Dương Tử Hàm sang một bên, dặn dò cô về chuyện thi đấu hôm nay, nói nếu gặp đối thủ mạnh thì đừng cố chấp, có thể thắng thì thắng, không thắng được thì chịu thua. Bất kỳ danh tiếng nào cũng không quan trọng bằng mạng sống. Dương Tử Hàm nghe Dương Tâm Nhi nói vậy, gật đầu nói mình đã biết. Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Tâm Nhi nói đúng, cái danh tiếng gì đó đều là giả, đều là hư vô, chỉ có mạng sống mới là quan trọng nhất. Nếu ngay cả mạng sống của mình cũng không còn thì dù có danh tiếng lớn đến đâu cũng vô dụng, vì làm gì còn mạng để cảm nhận danh tiếng nữa. Còn Mạnh Trường Lão nói với Lâm Hiểu Yến thì khác, Mạnh Trường Lão yêu cầu Lâm Hiểu Yến phải dốc toàn lực để chứng minh bản thân, cũng là vì Ngọc Tiêu Các. Lưu Tiểu Viễn và Dương Tâm Nhi nghe Mạnh Trường Lão nói vậy thì cũng không chen vào, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, bọn họ cũng không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác được. Dọn dẹp xong, mọi người đi ra khỏi phòng, đến nhà ăn, Lưu Tiểu Viễn nhìn quanh, ngoài việc phát hiện ra Từ Thanh Ảnh quen biết, còn phát hiện ra Trần Sảo Linh và Cố Vô Tịch. Chà, những người phụ nữ mình quen biết đều ở đây, thật là khéo. Lưu Tiểu Viễn cầm đồ ăn, đi chào hỏi Trần Sảo Linh và Cố Vô Tịch, vừa khéo Từ Thanh Ảnh ngồi không xa, thấy Lưu Tiểu Viễn còn quen biết Trần Sảo Linh và Cố Vô Tịch, lập tức càng tức giận hơn. Tên khốn này, tại sao lại quen biết nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, hơn nữa nhìn những cô gái này, có vẻ rất vui khi quen biết tên khốn này, chẳng lẽ họ không biết bản chất của tên khốn này sao? Từ Thanh Ảnh tức giận nghĩ trong lòng. Thanh Ảnh, sao vậy? Ngồi bên cạnh Từ Thanh Ảnh là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, nửa già nửa trẻ, vẫn còn phong vận, người phụ nữ này là một trong những sư phụ của Từ Thanh Ảnh, người của Đào Nguyên Cốc, tu vi hóa thân hậu kỳ, ở Đào Nguyên Cốc tu vi của Trương Lôi chỉ ở mức trung bình. Hơn nữa, trong số mấy sư phụ của Từ Thanh Ảnh, tu vi của bà ta là thấp nhất. Lần này để Trương Lôi dẫn Từ Thanh Ảnh đến phái Côn Luân, chỉ để Từ Thanh Ảnh mở rộng tầm mắt, còn về thứ hạng không quan trọng lắm, vì Đào Nguyên Cốc không cần danh tiếng để tô điểm cho mình. Không có gì, sư phụ, con không sao, Từ Thanh Ảnh vội thu hồi ánh mắt, nói với sư phụ của mình. Rõ ràng Trương Lôi không tin lời của Từ Thanh Ảnh, nói, Thanh Ảnh, con có chuyện gì giấu sư phụ không, nói cho sư phụ biết, sư phụ có thể giúp con đưa ra chủ ý. Từ Thanh Ảnh không hề nói với Đào Nguyên Cốc về chuyện của mình và Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, Đào Nguyên Cốc không biết chuyện Lưu Tiểu Viễn và Từ Thanh Ảnh xảy ra ở sa mạc. Tuy nhiên, Đào Nguyên Cốc vẫn biết chuyện thanh phi kiếm của Từ Thanh Ảnh bị hủy, nhưng Từ Thanh Ảnh lại nói rằng thanh kiếm bị hủy khi đối đầu với kẻ địch mạnh, không nói ra thông tin về Lưu Tiểu Viễn. Sau một tháng bồi dưỡng, Từ Thanh Ảnh cuối cùng cũng bồi dưỡng lại được thanh phi kiếm này, cộng thêm bản thể có thể hóa ra 36 thanh phi kiếm nữa. Từ Thanh Ảnh cười nói với Trương Lôi, sư phụ, con thực sự không sao, nếu con có chuyện gì, nhất định sẽ nói với sư phụ, sư phụ nói xem từ nhỏ đến lớn, con có giấu sư phụ chuyện gì không? Nói xong, Từ Thanh Ảnh ôm lấy cánh tay sư phụ mình làm nũng. Trương Lôi bị Từ Thanh Ảnh dùng chiêu này, lập tức không còn cách nào, nói, được rồi, thêm mấy năm nữa tu vi sẽ vượt qua sư phụ rồi, còn làm nũng như vậy, thật là không có cách nào với con. Từ Thanh Ảnh nói, người là sư phụ của con, vậy thì cả đời là sư phụ của con. Trương Lôi nghe Từ Thanh Ảnh nói vậy, rất vui, làm sư phụ, cần những lời như vậy của đồ đệ, nói những thứ khác đều là hư vô. Tiểu Viễn, anh đến đây làm gì, cũng đến tham gia cuộc thi thanh niên tài tuấn sao? Trần Sảo Linh vui vẻ hỏi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, không phải, anh chỉ đến xem náo nhiệt thôi. Trần Sáo Linh, Tiểu Viễn, nếu anh tham gia cuộc thi thanh niên tài tuấn này, anh nhất định sẽ giành được giải nhất. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, biết chuyện không ổn, những người đến tham gia cuộc thi lần này đều là đệ tử xuất sắc của các môn phái, đều rất kiêu ngạo, những người như vậy, về cơ bản đều cho rằng mình là số một thiên hạ. Trần Sáo Linh nói ra những lời như vậy, để họ nghe thấy, chắc chắn sẽ không phục, biết đâu những người này còn thách đấu Lưu Tiểu Viễn sau này. Quả nhiên, phỏng đoán của Lưu Tiểu Viễn là đúng, lập tức có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn biết, chỉ vì một câu nói của Trần Sáo Linh mà khiến cho không ít người nhớ đến anh. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không quan tâm, nếu những người này dám thách đấu với anh thì anh cũng không ngại đấu với bọn họ. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng có thể triệu hồi tu vi Hóa Thân hậu kỳ, ước tính tu vi như vậy, trong thế hệ trẻ chắc chắn là người đứng đầu. Chương 1354, cuộc thi bắt đầu 1. Ăn sáng xong, mọi người đến quảng trường phái Côn Luân, mọi người đều đứng đó, chờ người chủ trì của phái Côn Luân đến. Không còn cách nào khác, đây chính là phong cách của các môn phái lớn, các môn phái nhỏ chỉ có thể chờ đợi. 20 phút sau, trưởng môn phái Côn Luân cuối cùng cũng đến, là một vị tu sĩ đại thừa sơ kỳ, tu vi này ở phái Côn Luân ở những môn phái như vậy, cũng được xem là trình độ thượng lưu. Trưởng môn phái Côn Luân này vừa lên, liền cười nói với mọi người, "Chư vị, thật ngại quá, có chút việc vặt làm lỡ giờ thời gian, để mọi người chờ lâu rồi." Mặc dù mọi người đều biết những lời ông ta nói chỉ là trống chế, nhưng khi đối mặt với môn phái tu chân lớn nhất, không ai dám nói gì. Huống hồ, đây là môn phái tu chân lớn nhất, cho dù họ cùng ra tay, e rằng cũng chỉ có con đường chết. Được rồi, tôi nghĩ không cần tôi nói nhiều về luật thi đấu nữa, mọi người đều đã hiểu rồi, đó là những người có tu vi tương đương sẽ thi đấu với nhau. Lợi ích của việc này là tương đối công bằng, trưởng môn phái Côn Luân mỉm cười nói. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cách thi đấu như vậy thực sự tương đối công bằng, những người có tu vi. Hơn nữa, ba người đứng đầu mỗi giai đoạn tu vi cuối cùng có thể thách đấu với những người chơi khác, nghĩa là bạn là người đứng đầu kim đan sơ kỳ, bạn có thể thách đấu với tu sĩ kim đan trung kỳ thậm chí là kim đan hậu kỳ, chỉ cần xem bạn có bản lĩnh đó hay không. Mặc dù thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng, nhưng người đứng đầu kim đan sơ kỳ và người thứ ba kim đan trung kỳ thì đương nhiên người thứ ba kim đan trung kỳ có hàm lượng vàng cao hơn. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ ra, Dương Tử Hàm, Cố Vô Tịch, Trần Sáo Linh, ba người này hiện tại đều là tu vi kim đan hậu kỳ, tức là ba người họ cuối cùng sẽ chạm trán nhau, không biết ba người có thể giành chọn ba vị trí đầu của cảnh giới kim đan hậu kỳ này hay không. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên hy vọng ba người họ giành chọn ba vị trí đầu của cảnh giới kim đan hậu kỳ này, như vậy, bất kể ai trong số họ giành được vị trí đầu tiên, đó cũng là một điều đáng mừng. Nhưng liệu mọi chuyện có thể như ý mình không? Rõ ràng là một ẩn số. Trưởng môn phái Côn Luân vẫn đang ở trên cao thao thao bất tuyệt nói về một số điều cần chú ý, Lưu Tiểu Viễn lúc này mới phát hiện ra rằng phái Côn Luân dường như vẫn chưa cử đệ tử ra thi đấu. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ, lẽ ra hoạt động này do phái Côn Luân tổ chức, tại sao các người lại không tích cực một chút, đóng vai trò tiên phong? Lưu Tiểu Viễn hỏi Dương Tâm Nhi về câu hỏi của mình, Dương Tâm Nhi lắc đầu nói, em cũng không biết, nhưng em thấy phái Côn Luân không tham gia cũng tốt, vì nghe nói thế hệ trẻ của phái Côn Luân có rất nhiều yêu nghiệt, nếu để họ giành hết vị trí đầu tiên thì thật buồn cười. Lưu Tiểu Viễn không đồng ý với ý của Dương Tâm Nhi, cho dù đệ tử phái Côn Luân thực sự giành được vị trí đầu tiên thì đó cũng là đệ tử của họ có thực lực, không cướp, không trộm, người khác dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm, có gì không đúng. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không muốn dây dưa với Dương Tâm Nhi về vấn đề này nữa, vì nghe ý của trưởng môn phái Côn Luân, cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Còn ai đấu với ai thì dựa vào hình thức rút thăm, đây là cách công bằng nhất, cũng là cách đơn giản nhất, không cần phải động não để lập ra những quy tắc vớ vẩn. Như vậy, về cơ bản là dựa vào may mắn, nếu bạn không may mắn, ngay từ đầu đã gặp phải đối thủ mạnh nhất thì điều đó có nghĩa là bạn xui xẻo. Nhưng đây là chuyện hoàn toàn dựa vào may mắn, bạn xui xẻo thì không thể trách người khác. Vì vậy, mọi người đều thích vận may của mình tốt hơn một chút, đừng để bị loại ngay từ đầu, hơn nữa lại không thể đi hết một vòng dưới tay người khác, như vậy thì quá mất mặt. Được rồi, mọi người hãy đứng thành một hàng theo tu vi của mình, đây là tu vi kim đan sơ kỳ, đây là nơi tu vi kim đan trung kỳ. Trưởng môn phái Côn Luân nói lớn. Nói xong, có một số môn phái hỏi, tại sao không có nơi dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ? Đây đều là những môn phái nhỏ, người giỏi nhất cũng chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ, vì vậy mới hỏi phái Côn Luân có nơi dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ không? Trưởng môn phái Côn Luân lập tức nổi đầy gân xanh, ông ta đúng là không ngờ đến chuyện này, nhưng theo như ông ta thấy, những môn phái này cũng không nên hỏi, như vậy quá mất mặt. Xin lỗi, phái Côn Luân chúng tôi không có thời gian và địa điểm thi đấu cho tu sĩ trúc cơ kỳ, vì vậy, nếu các vị muốn thi đấu, có thể đợi sau khi cuộc thi kết thúc, các vị hãy tiến hành thi đấu như thế nào? Trưởng môn phái Côn Luân cười nói. Sau khi nghe vậy, các trưởng lão của những môn phái này cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên biết chuyện này thôi thì hơn, nếu không thì thật sự mất mặt đến tận nhà. Cuối cùng, sau khi mọi người xếp hàng theo tu vi, sau đó báo tên vào môn phái của mình, một môn phái nhiều nhất chỉ được cử hai người thi đấu. Sau khi ghi nhớ tên của mọi người, để công bằng, phái Côn Luân sẽ cử người rút thăm. Sau khi người của phái Côn Luân lấy hai tờ giấy từ mỗi đội, sau đó sẽ đưa ra tên vào môn phái của hai người. Sau đó, hai tu sĩ được gọi tên này sẽ lên thi đấu. Nơi thi đấu của mọi người đều được trưởng môn phái Côn Luân sử dụng thần thông ngăn cách, như vậy cho dù bạn có bản lĩnh lớn đến đâu, bạn cũng không thể phá vỡ kết giới mà ông ta tạo ra. Lưu Tiểu Viễn hiện tại quan tâm nhất đương nhiên là cuộc thi của đội Dương Tử Hàm, vì Cố Vô Tịch và Trần Sáo Linh cũng ở đội này. Ở bảng kim đan hậu kỳ của Dương Tử Hàm, hai người thi đấu trước là hai nam tử, sau khi hai nam tử này lên đài, tự giới thiệu xong thì bắt đầu so tài. Những người này quả nhiên đều là đệ tử tinh anh của các môn phái, giá trị võ lực đều rất cao, nhìn cuộc đối đầu của họ cũng là một chuyện rất đẹp mắt. Lưu Tiểu Viễn nhìn họ chiến đấu, trên mặt nở nụ cười, bản lĩnh của những người này đều ngang tài ngang sức, nếu gặp phải đối thủ có thực lực tương đương thì chắc chắn là đối thủ xứng tầm, gặp được kỳ tài, đánh nhau thì không thể nói hết. Ví dụ như hai người đàn ông này, bản lĩnh của hai người vốn không chênh lệch nhau, thời gian đấu tranh này đương nhiên sẽ lâu hơn một chút. Không phải sao, cuộc thi kim đan trung kỳ bên cạnh đã phân định thắng thua, bên này vẫn đang trong cuộc chiến đấu sôi nổi. Cuối cùng, cuộc thi kết thúc, một trong hai người vẫn cao hơn một bậc, giành chiến thắng trong trận đấu này, bên thua cuộc chỉ có thể xám xịt đi xuống. Còn bên thắng cuộc thì có thể nhận được tiếng hoan hô của mọi người, vẻ mặt đắc ý. Tiếp theo, người của phái Côn Luân lại bắt đầu rút thăm, rút người cho trận đấu thứ hai. Mọi người đều có chút căng thẳng, lại có chút mong đợi, căng thẳng là không biết đối thủ của mình là ai, mong đợi là sớm kết thúc trận đấu, như vậy coi như mình đã hoàn thành một chuyện lớn. Mời Lâm Hiểu Yến cô Ngọc Tiêu Các và Lâm Húc của Phi Tinh Tông lên đài. Trọng tài của phái Côn Luân nói lớn. Lâm Hiểu Yến và Lâm Húc lập tức lên đài, Mạnh Trưởng lão đứng bên dưới rất căng thẳng, hy vọng đồ đệ của mình có thể giành chiến thắng, nếu thua thì bà ta đúng là không còn mặt mũi nào. Dương Tâm Nhi cũng căng thẳng không kém, bởi vì Lâm Hiểu Yến đại diện cho Ngọc Tiêu Các của họ, nếu trận đầu tiên đã thua thì cũng là một chuyện mất mặt. Lưu Tiểu Viễn thì không thấy có gì, dù sao chuyện này cũng không liên quan gì nhiều đến anh, Lâm Hiểu Yến thắng hay thua cũng chẳng liên quan gì đến anh. Lưu Tiểu Viễn hiện tại chỉ là tâm trạng của một khán giả, ở đây xem thi đấu. Lâm Hiểu Yến và người đàn ông tên Lâm Húc chào nhau một cái, sau đó cả hai đều nhìn chằm chằm vào đối phương, chỉ cho trọng tài của phái Côn Luân nói một tiếng bắt đầu, họ sẽ bắt đầu so tài. Bắt đầu đi. Trọng tài của phái Côn Luân thản nhiên nói một câu như vậy. Theo giọng nói của ông ta vừa dứt, Lâm Hiểu Yến và Lâm Húc bắt đầu ra tay, cả hai bên vừa ra tay đã là sát chiêu, không nương tay, vì chuyện này liên quan đến danh tiếng của mình, không phải chuyện đùa. Bản lĩnh của Lâm Hiểu Yến quả nhiên là số một số hai trong số các đệ tử của Ngọc Tiêu Các, phi kiếm bay về phía Lâm Húc, giống như rắn linh xuất độc, khiến người ta không kịp trở tay. Pháp bảo mà Lâm Húc sử dụng là một chiếc roi, thấy phi kiếm của Lâm Hiểu Yến bay tới, lập tức muốn dùng roi trong tay quấn lấy phi kiếm của Lâm Hiểu Yến. Nhưng roi của Lâm Hiểu Yến giống như một con rắn độc linh hoạt, di chuyển khắp nơi, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Thấy cảnh này, trên mặt Mạnh Trường lão lộ ra nụ cười, trận đấu này xem ra Lâm Hiểu Yến nắm chắc phần thắng rồi. Chỉ cần trận đấu này thắng, Mạnh Trường lão sẽ được nở mày nở mặt, dù sao thì Lâm Hiểu Yến cũng là đồ đệ của bà ta. Trận đấu diễn ra gần 10 phút, cuối cùng Lâm Hiểu Yến đã đánh bại Lâm Húc bằng một chiêu, Lâm Hiểu Yến giành chiến thắng. Sau khi Lâm Hiểu Yến giành chiến thắng, không chỉ Mạnh Trường lão vui mừng, mà ngay cả Dương Tâm Nhi và Dương Từ Hàm cũng vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên. Sau khi giành chiến thắng, Lâm Hiểu Yến đi xuống, liếc nhìn Dương Từ Hàm, trên mặt rõ ràng mang vẻ thù địch. Dương Từ Hàm cũng hiểu rõ điều này, vì cô đã giành mất danh hiệu đệ nhất đệ tử Ngọc Tiêu Các của Lâm Hiểu Yến. Dương Từ Hàm cũng không tiện giải thích gì về chuyện này, càng giải thích thì hiểu lầm càng sâu. Vì vậy vào lúc này, tốt nhất là cả hai bên đều không nói gì, ai cũng không nói, cứ để chuyện này giấu trong lòng mỗi người. Hiểu Yến, con thật tuyệt, Mạnh Trường lão vui mừng nắm lấy tay Lâm Hiểu Yến. Tiếp theo, trận đấu này là Cố Vô Tịch đối đầu với một nam tu sĩ khác, Cố Vô Tịch chính là cường giả Kim Đan thứ ba. Mặc dù khi xếp hạng, có rất nhiều tu sĩ của các môn phái không tham gia nhưng điều này cũng chứng minh được thực lực mạnh mẽ của Cố Vô Tịch. Lưu Tiểu Viễn đứng dưới đài quan sát, thấy người đàn ông đối chiến với Cố Vô Tịch, anh đoán rằng người đàn ông này không phải là đối thủ của Cố Vô Tịch, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không hề lo lắng cho Cố Vô Tịch, nhàn nhã nhìn đông ngó tây. Chương 1356, tiến hành tranh tài. Vừa nhìn, Lưu Tiểu Viễn tình cờ chạm mắt với Từ Thanh Ảnh, Từ Thanh Ảnh lập tức trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó quay đầu đi. Chết tiệt, lại đụng mặt nhau rồi. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nhìn xung quanh một lúc, sau đó hướng mắt lên đài. Chỉ trong chốc lát, Cố Vô Tịch đã chiếm thế thượng phong, rất nhanh, chỉ một chiêu đã khiến đối phương thất bại, trận chiến như vậy, Lưu Tiểu Viễn xem mà buồn ngủ, chẳng có gì hấp dẫn cả. Xem thêm vài trận nữa, Lưu Tiểu Viễn ngáp một cái, đúng lúc này, trọng tài trên đài rút được lá thăm của Dương Từ Hàm, người đối đầu với Dương Từ Hàm là Trừ Chiếu của phái Côn Mô. Nghe nói Dương Từ Hàm đối đầu với Trừ Chiếu của phái Côn Mô, sắc mặt Dương Tâm Nhi trở nên nặng nề, như thể nghe được một tin rất không hay. Thời gian không đợi Dương Từ Hàm hỏi thăm tình hình, trọng tài trên đài đã cho Dương Từ Hàm lên đài. Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tâm Nhi hỏi, Dương trưởng lão, Trừ Chiếu này là ai vậy? Anh thấy sắc mặt của em nghiêm trọng quá, Trừ Chiếu này là nhân vật lợi hại lắm à? Dương Tâm Nhi nói, Trừ Chiếu là thiên tài số một của phái Côn Mô trong mấy trăm năm qua, nghe nói từ khi tu luyện đến Kim Đan hậu kỳ, chỉ mất chưa đầy 3 năm. Lưu Tiểu Viễn nghe đến đây, không mấy để tâm, mất 3 năm mới đạt đến Kim Đan hậu kỳ, vậy mà Dương Từ Hàm chỉ mất bao lâu, căn bản không cùng đẳng cấp với Dương Từ Hàm. Dương Tâm Nhi có lẽ đã nhận ra sự coi thường của Lưu Tiểu Viễn, cô tiếp tục nói, Trừ Chiếu này không chỉ tốc độ tu luyện tiến triển nhanh chóng, mà còn trưởng thành trong quá trình chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến rất phong phú. Nghe đến đây, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy có chuyện chẳng lành, Trừ Chiếu này giống như cỏ dại bên ngoài, còn Dương Từ Hàm giống như bông hoa trong nhà kính. Bông hoa trong nhà kính này tuy đẹp, nhưng sức sống hoàn toàn không bằng cỏ dại ngoài kia chịu mưa dầm gió bão. Trừ Chiếu và Dương Từ Hàm đều là tu vi Kim Đan hậu kỳ, nhưng kinh nghiệm thực chiến của Trừ Chiếu rất phong phú, căn bản không phải là thứ một cô gái mới bước chân vào con đường tu luyện như Dương Từ Hàm có thể so sánh được. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu lo lắng cho Dương Từ Hàm, nếu như vừa ra trận đã thất bại, chắc chắn Dương Từ Hàm sẽ suy sụp. Trên mặt Mạnh Trường lão cũng lộ vẻ nghiêm trọng, mặc dù bà ta hy vọng Lâm Hiểu Yến sẽ xuất sắc hơn Dương Từ Hàm, nhưng trong chuyện này, mục tiêu của bà ta và Dương Tâm Nhi là nhất quán, đều hy vọng Dương Từ Hàm đạt được thành tích tốt. Bên phái Côn Ngô đã cười tươi như hoa, bởi vì họ căn bản không biết Dương Từ Hàm là ai, cho rằng Dương Từ Hàm chắc chắn sẽ thua. Một số tu sĩ khác biết rõ lai lịch của Trừ Chiếu thấy cảnh này thì bắt đầu bàn tán. Trận đấu này, tôi thấy không cần xem nữa, Trừ Chiếu chắc chắn sẽ thắng, với bản lĩnh của Trừ Chiếu, cô gái bên kia thua chắc rồi. Đúng vậy, chỉ hy vọng Trừ Chiếu có thể nương tay, đừng làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp của cô gái này, như vậy thật quá phí phạm. Hừ, các người cũng không phải không biết, Trừ Chiếu ra tay tàn nhẫn, còn quan tâm cô là con gái hay không, trực tiếp ra tay giết người, cô gái này có thể giữ được mạng sống đã là may mắn rồi. Chắc là có thể giữ được mạng sống, dù sao trên đài còn có trọng tài của phái Côn Luân, tuyệt đối sẽ không để thí sinh giết người, nếu không thì thể diện của phái Côn Luân để đâu. Tiếng bàn tán của mọi người đương nhiên truyền đến tai Lưu Tiểu Viễn không sót một chữ. Nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, Lưu Tiểu Viễn thực sự có chút lo lắng cho Dương Từ Hàm. Dương Tâm Nhi nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, sắc mặt trở nên khó coi. Còn bên phái Côn Mô thì ngược lại, nghe thấy mọi người đều khen ngợi Trừ Chiếu, nụ cười trên mặt tươi như hoa, tạo thành sự đối lập rõ ràng với vẻ nghiêm trọng của Ngọc Tiêu Các. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, nếu đây không phải là cuộc thi tài năng trẻ do phái Côn Luân tổ chức thì có lẽ hiện trường đã sớm cá cược, cược xem ai sẽ thắng, ai sẽ thua, tỷ lệ cược là bao nhiêu. Nhìn Dương Tử Hàm trên đài, Lưu Tiểu Viễn thấy cô không hề căng thẳng, anh mới yên tâm. Đối thủ đáng sợ nhất chính là sự căng thẳng, khi căng thẳng, tự nhiên sẽ mắc sai lầm, lúc nên ra tay lại không ra tay, sẽ do dự, như vậy sẽ bỏ lỡ thời cơ. Vì vậy, theo Lưu Tiểu Viễn thấy, Dương Tử Hàm không căng thẳng, đã là bất bại rồi. Tốt lắm, Tử Hàm cố lên, Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng hô về phía Dương Tử Hàm, cổ vũ cô. Lời của Lưu Tiểu Viễn vừa dứt, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía anh. Trọng tài phái Côn Luân cau mày, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, nơi thi đấu nghiêm cấm ồn ào, xin anh tuân thủ quy định của phái Côn Luân chúng tôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, vị trọng tài này, xin lỗi anh, vừa nãy tôi quá kích động nên không nhịn được mà hét lên, anh đứng trên đài lâu như vậy rồi, có muốn xuống hút điếu thuốc không? Trọng tài lại một lần nữa nổi đầy gân xanh, tên này là đệ tử của môn phái nào vậy, lại dám hối lộ trọng tài, gan cũng lớn quá rồi chứ. Hơn nữa còn là trước mặt mọi người. Trọng tài lười để ý đến Lưu Tiểu Viễn, trực tiếp tuyên bố bắt đầu thi đấu, thế là, Dương Tử Hàm và Trừ Chiếu bắt đầu so tài, Dương Tử Hàm cũng tu luyện theo đạo kiếm tiên, bởi vì chỉ có đạo kiếm tiên là bá đạo nhất. Chương 1357, phản công. Còn Trừ Chiếu này tuy không phải là đạo kiếm tiên nhưng vũ khí của anh ta một thanh đao lớn, giống như đao chém đầu của đao phủ. Thanh đao này vừa được rút ra, Trừ Chiếu liền cười nói với Dương Tử Hàm, người đẹp, lúc đó thanh đao này của tôi không có mắt, cô phải cẩn thận đấy. Dương Tử Hàm không hề sợ hãi trước lời đe dọa của Trừ Chiếu, hừ lạnh một tiếng, nói thanh bảo kiếm này của tôi cũng không có mắt, lúc đó đừng có mà khóc lóc thảm thiết. Lưu Tiểu Viễn đứng dưới đài nghe Dương Tử Hàm nói vậy, lập tức giơ ngón tay cái về phía cô, không ngờ Dương Tử Hàm càng ngày càng nói chuyện lợi hại. Lưu Tiểu Viễn rất muốn hô to cổ vũ Dương Tử Hàm thêm một lần nữa, nhưng sợ bị phái Côn Luân đuổi ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn đành phải ngậm miệng, trong lòng cổ vũ Dương Tử Hàm, hy vọng cô nhất định phải chiến thắng Trừ Chiếu này, đánh vào mặt những kẻ coi thường cô. Hai người ra tay, hơn nữa đều sử dụng tuyệt chiêu của mình, Trừ Chiếu thì mặt mày thản nhiên, còn Dương Tử Hàm thì sắc mặt nghiêm trọng. Xem ra, Trừ Chiếu này rất ngạo mạn, căn bản không coi Dương Tử Hàm ra gì. Còn Dương Tử Hàm thì coi Trừ Chiếu là đối thủ mạnh, về điểm này, Lưu Tiểu Viễn vẫn phải vỗ tay khen ngợi Dương Tử Hàm. Về chiến lược thì phải coi thường kẻ địch nhưng về chiến thuật thì phải coi trọng kẻ địch. Trừ Chiếu ngạo mạn tự đắc như vậy, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt, tất nhiên, điều này cũng gián tiếp chứng minh bản lĩnh của Trừ Chiếu rất lợi hại, căn bản không coi Dương Tử Hàm ra gì. Kinh nghiệm chiến đấu thực tế của Dương Tử Hàm thực sự còn thiếu sót, ví dụ như nhát kiếm vừa rồi, hoàn toàn không cần đợi đến khi nhát kiếm này dùng hết sức mới rút về, hoàn toàn có thể thay đổi chiêu thức giữa chừng, như vậy sẽ gây ra một chút phiền phức cho Trừ Chiếu. Nhưng Dương Tử Hàm lại không làm như vậy, vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Ngược lại, Trừ Chiếu, kinh nghiệm chiến đấu thực tế của anh ta thực sự rất phong phú, vừa thấy chiêu thức không ổn, lập tức thay đổi chiêu thức giữa chừng, hơn nữa, dưới thế công của Trừ Chiếu, Dương Tử Hàm đã có chút không chịu nổi. Thế vậy, Dương Tâm Nhi và những người khác lập tức vô cùng lo lắng, thường thì sau khi không chịu nổi, sẽ luống cuống tay chân, sau đó thất bại. Dương Tử Hàm chính là hy vọng của Ngọc Tiêu Các, nếu Dương Tử Hàm bại trận thì tương đương với việc tát thẳng vào mặt Ngọc Tiêu Các. Vì vậy, Dương Tâm Nhi vẫn luôn thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng Dương Tử Hàm không được bại trận, nhất định phải kiên trì, nhất định phải kiên trì. Lưu Tiểu Viễn cũng bắt đầu lo lắng cho Dương Tử Hàm, bởi vì tình hình hiện tại thực sự không ổn đối với Dương Tử Hàm. Còn những người của phái Côn Ngô thì đều cười tươi như hoa, trận này, Trừ Chiếu của môn phái bọn họ đã nắm chắc phần thắng, họ đương nhiên vui mừng rồi. Nếu không phải vì quy định của phái Côn Luân, có lẽ họ đã nhảy cẫng lên ăn mừng rồi. Dương Tử Hàm bị đẩy lui đến bên rìa kết giới, Trừ Chiếu hừ lạnh một tiếng, nói ăn một đao của tôi đi. Nói xong, trên thân đao của Trừ Chiếu lập tức xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng, sau đó luồng ánh sáng màu vàng này đối mặt với Dương Tử Hàm cuồn cuộn tới. Luồng ánh sáng màu vàng này bay về phía Dương Tử Hàm, mang theo một trận cuồng phong, thổi tung mái tóc của Dương Tử Hàm, mái tóc che khuất cả mắt của Dương Tử Hàm. Mọi người thấy Dương Tử Hàm không nhúc nhích, còn tưởng rằng Dương Tử Hàm bị dọa ngốc rồi, Dương Tâm Nhi càng lo lắng hơn, bởi vì đây là lần đầu tiên Dương Tử Hàm thực chiến thực sự. Mặc dù trước đây trong môn phái cũng đã từng thực chiến, nhưng đó là diễn tập, vẫn có một khoảng cách nhất định so với thực chiến thực. Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tử Hàm, cảm thấy Dương Tử Hàm không hề nhút nhát như vậy. Mặc dù bình thường Dương Tử Hàm có hơi nhát gan nhưng khi gặp chuyện, Dương Tử Hàm không nên như vậy. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn càng tin rằng Dương Tử Hàm đang ấp ủ kế hoạch phá địch. Gió thu quét lá vàng, mắt thấy luồng ánh sáng màu vàng sắp chém vào người Dương Tử Hàm đột nhiên hét lớn một tiếng, phi kiếm trong tay như cầu vồng xuyên nhật, bay về phía Trừ Chiếu. Phi kiếm này tốc độ cực nhanh, như tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trừ Chiếu, khiến Trừ Chiếu không kịp trở tay, trực tiếp đẩy Trừ Chiếu đến đầu bên kia của kết giới. Còn Dương Tử Hàm thì ngay khi luồng ánh sáng màu vàng sắp chém vào người mình, đã kịp thời tránh được đòn tấn công này, thành công khiến luồng ánh sáng màu vàng rơi vào kết giới. Còn về phía Trừ Chiếu, trực tiếp bị phi kiếm đẩy đến kết giới, mũi kiếm của phi kiếm của Dương Tử Hàm trực tiếp để trụ Trừ Chiếu ở cổ họng, chỉ cần Trừ Chiếu dám động đậy sẽ khiến Trừ Chiếu máu bắn tại chỗ. Thế vậy, mọi người đều biết ai thắng ai thua. Trọng tài của phái Côn Luân lập tức tuyên bố kết quả trận đấu, Dương Tử Hàm giành chiến thắng. Nghe được kết quả này, Dương Tâm Nhi và những người khác vui mừng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên, vốn tưởng rằng Dương Tử Hàm sẽ thua trận đấu này, không ngờ Dương Tử Hàm cuối cùng đã phản công quyết liệt, giành chiến thắng trong trận đấu này. Tử Hàm, con tuyệt lắm, Dương Tâm Nhi vui mừng ôm lấy Dương Tử Hàm nói. Còn những người của phái Côn Ngô thì một mình cá mặt mày ủ rũ, rất khó coi. Còn những tu sĩ vừa rồi nói Dương Tử Hàm không thể thắng trận chiến này, lúc này giống như bị người ta tát một cái thật mạnh, cúi đầu không dám nói gì. Trừ Chiếu trừng mắt nhìn Dương Tử Hàm, không ngờ mình lại thua trong tay một người con gái, thật đáng ghét. Tử Hàm, lại đây cho anh ôm một cái. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Dương Tử Hàm, cười híp mắt nói. Dương Tử Hàm liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, lập tức tặng cho Lưu Tiểu Viễn một cái ôm thật chặt, không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Chương 1358, nếu không nghe lời anh sẽ đánh vào mông em. Dương Tử Hàm có thể quyết định phản công, giành chiến thắng, một phần rất lớn là do sự kiêu ngạo của Trừ Chiếu. Bởi vì anh ta cho rằng mình chỉ cần ra tay là có thể khiến Dương Tử Hàm thua thảm hại. Tuy nhiên, Trừ Chiếu không biết rằng, Dương Tử Hàm đã sớm cho anh ta làm như vậy, mục đích là để anh ta kiêu ngạo khinh địch. Chỉ cần Trừ Chiếu kiêu ngạo khinh địch, Dương Tử Hàm sẽ phản công quyết liệt, đánh Trừ Chiếu trở tay không kịp. Dương Tử Hàm thắng trận này, có thể nói là thắng hiểm, nếu Trừ Chiếu không kiêu ngạo tự mãn như vậy, chưa chắc ai thắng ai thua. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, Dương Tử Hàm cuối cùng cũng đã giành chiến thắng, đây là một chuyện đáng mừng. Tiếp theo là trận chiến của những người khác, chờ mấy trận mới đến lượt Trần Sảo Linh. Trần Sảo Linh cũng là người phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn, đối với trận chiến của cô, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng lo lắng, thắng thì tốt nhất, dù có thua thì miễn không bị thương là được. Theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, thứ hạng gì cũng không quan trọng, quan trọng là người bình an vô sự là được. Một trận đấu gay cấn cuối cùng cũng kết thúc, may mắn là Trần Sảo Linh có kỹ thuật cao hơn một bậc, giành chiến thắng trong trận đấu này. Trần Sảo Linh thắng, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên vui mừng thay cô, thắng thì tốt nhất, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Trần Sảo Linh, chúc mừng Trần Sảo Linh. Một ngày thi đấu cứ thế kết thúc, mặc dù buổi tối đối với tu sĩ mà nói, căn bản không có ảnh hưởng gì nhưng dù sao buổi tối vẫn là buổi tối, ánh sáng không tốt như ban ngày, cho nên buổi tối vẫn nghỉ ngơi. Trở về phòng, Dương Tử Hàm và những người khác đều rất vui, bởi vì hôm nay Ngọc Hiểu Các có thể nói là mở màn thuận lợi, Lâm Hiểu Yến và Dương Tử Hàm đều đạt được thành tích tốt. Một đêm không có gì xảy ra, cuộc thi ngày thứ hai lại diễn ra như thường lệ, chỉ có điều cuộc thi hôm nay đều là giữa những thí sinh giành chiến thắng ngày hôm qua. Nói cách khác, cuộc thi hôm nay rất có thể Dương Tử Hàm và Lâm Hiểu Yến sẽ chung một nhóm, bởi vì đây đều là hình thức bốc thăm, bốc chung ai thì sẽ chung một nhóm, không có bất kỳ giải thích nào. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không hy vọng Dương Tử Hàm, Trần Sảo Linh cùng Cố Vô Tịch có hai người chạm trán nhau. Bởi vì bất kể hai người trong ba người họ chạm trán nhau, đều là chuyện khiến Lưu Tiểu Viễn lo lắng, cho nên điều này tuyệt đối không được. Nhưng chuyện này không phải do Lưu Tiểu Viễn quyết định, chuyện này phải tiến hành bốc thăm, nếu bốc chung hai người trong ba người họ chung một nhóm, vậy cũng chỉ còn cách tiến lên chiến đấu. Lưu Tiểu Viễn chỉ lặng lẽ quan sát, nói thật, nhìn người khác đánh nhau, đặc biệt là những người không liên quan đến mình đánh nhau, đó là một chuyện rất nhàm chán. Cho nên, Lưu Tiểu Viễn hơi muốn ngủ, hoặc là tìm một chỗ tốt ngồi xuống, nghỉ ngơi thật tốt. Chờ mấy trận, cuối cùng cũng đến lượt Dương Tử Hàm ra sân, lần này đối thủ mà Dương Tử Hàm chạm trán không mạnh bằng Trừ Chiếu, cho nên trận chiến này không có gì bất ngờ, Dương Tử Hàm giành chiến thắng. Rất nhanh, trận chiến tiếp theo là do Lâm Hiểu Yến ra sân, nhưng tiếc là trận này cô ta đã thua. Thua trận đấu này, mọi người của Ngọc Hiểu Các lập tức trở nên không vui, họ vốn tưởng rằng Lâm Hiểu Yến cũng sẽ giành chiến thắng, ai ngờ cuối cùng lại thua, đây là một đả kích đối với Ngọc Hiểu Các. Mạnh Trường Lão càng thở dài, lắc đầu, Lâm Hiểu Yến đi đến bên cạnh Mạnh Trường Lão, áy náy nói, sư phụ, là con vô dụng. Mạnh Trường Lão vẫy tay nói, đừng nói như vậy, thắng bại là chuyện thương tình, đừng để trong lòng. Mặc dù nói như vậy nhưng ai cũng có thể nhìn ra, Mạnh Trường Lão rất để ý chuyện này. Tuy nhiên, thua cũng đã thua rồi, cho dù có trách cứ Lâm Hiểu Yến cũng vô dụng. Cho nên, bây giờ Ngọc Hiểu Các đều đặt hết hy vọng vào Dương Tử Hàm, hy vọng Dương Tử Hàm có thể đạt được thành tích tốt. Dương Tử Hàm lập tức cảm thấy áp lực đè nặng, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, an ủi nói, Tử Hàm, đừng có gánh nặng trong lòng, phát huy bình thường là được. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Dương Tử Hàm gật đầu nói, em biết rồi, em sẽ làm được. Cuộc thi vẫn tiếp tục diễn ra sôi nổi, Lưu Tiểu Viễn đứng dưới quan sát, còn Tô Tuyết thì có vẻ hơi mất tập trung, Lưu Tiểu Viễn biết Tô Tuyết đang nghĩ gì, chắc chắn vẫn là chuyện cô vẫn luôn nghĩ. Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng ôm Tô Tuyết vào lòng, an ủi Tuyết Nhi, đừng nghĩ nhiều nữa. Tô Tuyết mỉm cười với Lưu Tiểu Viễn, nói không nghĩ nhiều nữa, đó đều là giả dối. Lưu Tiểu Viễn thấy cuộc thi này cũng chẳng có gì hay ho, Lưu Tiểu Viễn liền đề nghị đưa Tô Tuyết ra ngoài đi dạo, trước khi đi, Lưu Tiểu Viễn nói với Dương Tử Hàm và những người khác một tiếng, sau đó dẫn Bạch Hổ đi. Đi một lúc, họ đến bên bờ đỉnh núi, chỉ thấy bên dưới là vách đá dựng đứng, bên dưới sâu không thấy đáy, từng đám sương mù bốc lên từ bên dưới. Ánh mắt Tô Tuyết nhìn xuống chân núi sâu không thấy đáy, Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tuyết Nhi, em có muốn xuống dưới xem không? Tô Tuyết nói, không, em chỉ nghĩ rằng mình hình như đã từng đến đây nhưng lại không nhớ, rốt cuộc đã từng đến đây chưa? Nói xong, Tô Tuyết còn dùng tay gõ vào đầu mình, trách mình đầu óc quá ngu ngốc, không nhớ ra vấn đề. Lưu Tiểu Viễn lập tức nắm tay Tô Tuyết, nói, Tuyết Nhi, em làm gì vậy? Không nhớ ra được thì thôi, sao phải tự hành hạ mình như vậy? Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền kéo Tô Tuyết rời đi, Tô Tuyết này từ khi đến Côn Luân Sơn thì cả người đã thay đổi, sớm biết vậy, Lưu Tiểu Viễn đã không đưa cô đến đây rồi. Sau khi bị Lưu Tiểu Viễn kéo đi, Tô Tuyết nhỏ giọng nói, Tiểu Viễn, em xin lỗi, là em không tốt. Nói gì vậy? Nếu còn nói thế nữa, anh sẽ giận đấy. Lưu Tiểu Viễn dừng bước nhìn Tô Tuyết nói, Tuyết Nhi, anh nói cho em biết, chuyện không nhớ ra được thì đừng miễn cưỡng bản thân, anh không muốn thấy em không vui, nghe rõ chưa? Tô Tuyết ngoan ngoãn gật đầu nói, em biết rồi, em sẽ không thế nữa. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, biết là tốt, lần sau nếu em còn như vậy nữa, anh sẽ đánh vào mông em. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói sẽ đánh vào mông mình, khuôn mặt nhỏ của Tô Tuyết đỏ bừng, không dám nhìn Lưu Tiểu Viễn. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết chuẩn bị quay về, đột nhiên một bóng trắng vụt qua trước mắt Lưu Tiểu Viễn, hình như là một con cáo. Tô Tuyết lập tức đuổi theo, Lưu Tiểu Viễn cũng lập tức đuổi theo. Tô Tuyết vốn cũng là cáo, hơn nữa còn là cáo trắng, cho nên thấy ở đây có cáo trắng, đương nhiên phải đuổi theo. Lưu Tiểu Viễn hỏi Bạch Hồ, con vật vừa chạy qua kia có phải là cáo không? Bạch Hồ nói, đúng vậy, chủ nhân, con vật vừa chạy qua là một con cáo, tôi nhìn rất rõ ràng, rất rõ ràng. Sau khi được Bạch Hồ khẳng định, Lưu Tiểu Viễn lập tức bảo Bạch Hồ tăng tốc độ đuổi theo con cáo trắng đó, vì tốc độ của Bạch Hồ khá nhanh, nếu để nó đuổi theo con cáo trắng thì hẳn sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Chương 1359, con mèo của anh không bình thường một. Rất nhanh, Bạch Hồ đã chặn được con cáo trắng, Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết lập tức chạy tới. Con cáo trắng nghe răng nhếch miệng với Bạch Hồ đang chặn đường mình, lộ ra vẻ hung dữ, trông như thể đang nói, nếu ngươi không tránh ra, đừng trách ta không khách sáo. Lưu Tiểu Viễn nhìn con cáo trắng này hẳn là mới thành tinh, chắc vẫn chưa thể hóa thành hình người. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn định bắt con cáo trắng này thì đột nhiên một chiếc lá bay về phía Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, vô cùng kinh ngạc, vội vàng tránh chiếc lá bay về phía mình. Mặc dù đây chỉ là một chiếc lá vô cùng bình thường, nhưng Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra chiếc lá này còn lợi hại hơn cả những pháp bảo thông thường, uy lực rất lớn. Nếu bị chiếc lá này cắt trúng, e rằng ngay cả thân thể của Nguyên Anh hậu kỳ cũng sẽ bị thương. Lưu Tiểu Viễn lập tức kinh ngạc, xem ra, người phóng ra chiếc lá này có tu vi tuyệt đối không đơn giản. Lưu Tiểu Viễn kéo Tô Tuyết lập tức tránh khỏi đòn tấn công của chiếc lá, trốn sang một bên, chiếc lá này bay về phía trước vài mét thì đột nhiên như nổ tung, chiếc lá này liền vỡ vụn, rơi xuống đất. Rất nhanh, chỉ thấy một cô gái mặc áo trắng xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn, lạnh lùng nhìn Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết, hỏi các người chặn đường con cáo trắng của tôi làm gì? Cô gái này như một tảng băng ngàn năm, mang theo khí thế xa cách. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chúng tôi chỉ thấy con cáo trắng này rất đáng yêu nên mới muốn bắt con cáo trắng này về xem. Hừ, nói dối, ta thấy các ngươi không phải muốn bắt con cáo trắng của ta về xem đâu nhỉ? Cô gái lạnh lùng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, chỉ muốn xem con cáo trắng này thôi, vì bộ lông của con cáo trắng của cô như tuyết trắng, đẹp quá, khiến tôi không nhịn được muốn xem. Tu vi của cô gái này đã đạt đến hóa thân hậu kỳ, hơn nữa đây lại là địa bàn của phái Côn Luân, cô gái này có thể là người của phái Côn Luân, nếu động thủ, bản thân không triệu hồi được tu sĩ hóa thân kỳ thì không thể đối phó được với cô gái này, nếu triệu hồi ra, làm tổn thương cô gái này, lại là một chuyện phiền phức. Vì vậy, nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất vẫn là không nên động thủ, nếu có thể nói vài câu hay để giải quyết mọi chuyện thì đó là điều tốt nhất. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mới nói con cáo trắng này đáng yêu và xinh đẹp, vì con cáo trắng này là vật cưng của cô gái, khen con cáo trắng này cũng giống như khen cô gái mặc áo trắng. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, vẻ mặt của cô gái mặc áo trắng dịu đi đôi chút, không còn lạnh lùng như trước, xem ra Lưu Tiểu Viễn nịnh nọt đúng lúc. Con cáo trắng của cô thật đáng yêu, nhìn con mèo của tôi cũng muốn chơi với nó. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đồng thời, Lưu Tiểu Viễn ra lệnh cho Bạch Hồ, bảo Bạch Hồ học tiếng kêu của mèo. Bạch Hồ tuy rất tức giận nhưng Lưu Tiểu Viễn là chủ nhân đã ra lệnh, nó đành phải học tiếng kêu của mèo nhưng không giống lắm. Cô gái mặc áo trắng nghe thấy tiếng kêu của Bạch Hồ, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, con mèo này của anh chắc không phải là mèo nhỉ? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, cô thật tinh mắt, con mèo này đúng là không phải một con mèo bình thường, còn là mèo gì thì tôi cũng không biết, nhưng chắc chắn không phải mèo thường. Cô gái nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, tôi có thể xem con mèo này không? Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, với bản lĩnh của Bạch Hồ, nếu cô gái muốn làm gì Bạch Hồ cũng hoàn toàn có khả năng ứng phó. Đây là địa bàn của phái Côn Luân, không nên đắc tội với người phụ nữ này, cứ để cô ta xem Bạch Hồ cũng không mất mát gì. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn gật đầu đồng ý, nói với Bạch Hồ, để vị tiên tử này ôm một chút. Bạch Hồ nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong thì nhảy lên người cô gái dùng tay ôm Bạch Hồ vào ngực. Lúc này, Bạch Hồ không ngừng dùng đầu dụi vào ngực cô gái, như thể đang muốn chiếm tiện nghi của cô gái vậy. Thấy Bạch Hồ như vậy, Lưu Tiểu Viễn đổ mồ hôi như thác, Bạch Hồ này bây giờ hoàn toàn đã biến thành một con hồ háo sắc rồi, chết tiệt, trước đây nó đâu có như thế. Cô gái mặc áo trắng thấy Bạch Hồ không ngừng chui vào ngực mình, nhíu mày nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, con mèo này của anh rốt cuộc là sao vậy? Lưu Tiểu Viễn cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, ho một tiếng rồi nói, là thế này, con mèo này của tôi đến bây giờ vẫn chưa cai sữa nên khi nhìn thấy tiên tử, nó muốn chui vào ngực tiên tử. Cô gái mặc áo trắng nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, dùng tay vuốt đầu con mèo, nói tiểu gia hỏa đáng thương, đến giờ này rồi vẫn còn chưa cai sữa. Lưu Tiểu Viễn không ngờ cô gái mặc áo trắng lại tin lời bịa đặt của mình, không biết nói gì cho phải. Bạch Hồ càng chui càng hăng, cuối cùng còn há miệng định ngậm ngực cô gái vào miệng. Lưu Tiểu Viễn thấy Bạch Hồ này càng ngày càng quá đáng, thế mà còn muốn làm ra chuyện như vậy, đúng là cầm thú. Mày đừng có quá đáng, cẩn thận cô ấy một cái tát là mày chết. Lưu Tiểu Viễn thấy Bạch Hồ làm loạn như vậy, lên tiếng cảnh cáo. Bạch Hồ nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, kêu một tiếng meo với Lưu Tiểu Viễn, nói, chủ nhân cứ yên tâm, cô ấy sẽ không giết chết tôi đâu, chủ nhân có phải ghen tị không? Ghen tị cái con khỉ, tao có nhiều phụ nữ như vậy, ghen tị với mày làm quái gì chứ? Cô gái mặc áo trắng thả Bạch Hồ xuống, sau đó bế con cáo trắng của mình lên, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, hôm nay coi như xong, nếu lần sau còn thấy các anh đuổi theo con cáo trắng của tôi sẽ không khách sáo đâu. Nói xong, cô gái mặc áo trắng bay đi mất. Nhìn theo cô gái mặc áo trắng bay đi, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi Bạch Hồ, vừa rồi có sướng không? Bạch Hồ nghe vậy, gật đầu nói, có ạ, chủ nhân, vừa rồi sướng lắm, chỗ đó vừa mềm mại vừa ấm áp, quan trọng hơn là còn có một mùi hương thoang thoảng, rất dễ chịu. Lưu Tiểu Viễn thực sự hết nói nổi, nhìn Bạch Hồ nói, không ngờ mày cũng là một con hồ háo sắc. Bạch Hồ biện giải cho mình, chủ nhân, chẳng phải là do chủ nhân làm hư tôi sao, tôi cũng hiểu rồi, sống trên đời phải hưởng thụ kịp thời, nếu không sẽ hối hận đấy. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, Bạch Hồ này không cứu được rồi, thế mà còn đổ lỗi cho anh. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện sắc mặt Tô Tuyết có chút không ổn, chỉ thấy Tô Tuyết ngây ngốc nhìn theo hướng cô gái mặc áo trắng biến mất. Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, Tuyết Nhi, em sao vậy? Kể từ khi đến phái Côn Luân, Tô Tuyết rất ít khi cười, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất bất lực, sớm biết vậy đã không đưa Tô Tuyết đến đây. Tô Tuyết nói, em cảm thấy cô gái vừa rồi là đồng loại với em. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn giật mình, cô gái vừa rồi cũng là hồ ly tinh sao? Hơn nữa, cô gái mặc áo trắng này ban ngày ban mặt lại ngang nhiên xuất hiện, rõ ràng không phải là trốn tránh phái Côn Luân, mà là cô gái này hẳn là đệ tử của phái Côn Luân. Nếu cô gái mặc áo trắng này thực sự là đệ tử của phái Côn Luân thì điều này có vấn đề rồi, tại sao phái Côn Luân lại để hồ ly tinh trở thành người của phái Côn Luân? Chẳng lẽ phái Côn Luân có lòng bao dung, có một trái tim rộng mở? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy điều này có khả năng nhưng cụ thể có phải như vậy không, Lưu Tiểu Viễn cũng không biết, tất cả chỉ là suy đoán của anh. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, hay là chúng ta đuổi theo xem sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn vẻ mặt đầy hy vọng của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn biết Tô Tuyết hy vọng anh đồng ý với cô. Được, Tuyết Nhi, chỉ cần em vui, anh sẽ đồng ý với em. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Bây giờ dù sao cũng có Bạch Hổ ở bên, cho dù có nguy hiểm gì, có Bạch Hổ chống đỡ, huống hồ bây giờ Lưu Tiểu Viễn cũng không yếu, những mối đe dọa bình thường vẫn không đáng để anh để mắt tới. Chủ nhân, tôi cũng cảm thấy cô gái vừa rồi không phải là con người. Bạch Hổ đột nhiên nói một câu thừa thái. Bạch Hổ nói tiếp, chính vì cô ấy không phải là con người nên tôi mới có hành động vừa rồi, nếu là con người, tôi sẽ không như vậy. Chết tiệt, ai tin lời ma quỷ của mày, loại hổ háo sắc như mày ngày càng háo sắc hơn, xem ra anh cũng phải đề phòng con hổ háo sắc này. Tiểu Viễn, anh thật tốt, Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn đồng ý với yêu cầu của cô, lập tức hôn lên mặt Lưu Tiểu Viễn một cái để bày tỏ lòng cảm ơn. Bạch Hổ thấy cảnh này, lập tức nói, chủ nhân, làm phiền hai người đừng như vậy trước mặt một con hổ độc thân, như vậy sẽ khiến tôi không chịu nổi. Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy gân xanh, Bạch Hổ này càng ngày càng không ra gì. Đi thôi, Tuyết Nhi, Bạch Hổ, mày cũng đi theo tao. Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hổ, sau đó nắm tay Tô Tuyết bay về phía trước. Dù sao Lưu Tiểu Viễn cũng thấy cô gái mặc áo trắng bay về phía trước, còn bay đến đâu, Lưu Tiểu Viễn không biết, chỉ có thể thử vận may. Bay về phía trước gần 10 dặm, Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy xa xa lại có một ngọn núi cao, trên ngọn núi cao rõ ràng có mấy con cáo trắng đang chạy. Thấy Lưu Tiểu Viễn là người lạ đến, chúng lập tức biến mất không thấy. Hơn nữa, trên ngọn núi cao này dường như có trận pháp bảo vệ. Lưu Tiểu Viễn nắm tay Tô Tuyết bay lên ngọn núi cao, nhưng chưa bay đến ngọn núi cao thì đã bị cô gái mặc áo trắng kia chặn đường. Cô gái mặc áo trắng nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết bằng đôi mắt lạnh lùng hỏi, hai người đến đây làm gì? Đây không phải là nơi các người nên đến, mời các người nhanh chóng rời đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi chỉ muốn đến đây ngắm cảnh, cảnh đẹp nơi đây như tranh vẽ, khiến tôi say đắm, xin tiên tử cho tôi lên đỉnh núi ngắm cảnh. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, đối phương trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, xin lỗi, tôi không hoan nghênh người khác đến đây ngắm cảnh, mời các người nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Tiên tử, chúng tôi là khách quý của phái Côn Luân, cô đối xử với khách quý như vậy, có phải hơi bất lịch sự không? Cô gái mặc áo trắng lạnh lùng nói, không liên quan đến tôi, mời các người rời đi. Nói xong, cô gái lấy ra một thanh phi kiếm trên người, xem ra là không hợp thì sẽ động thủ. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tiên tử, có gì từ từ nói, sao phải động chân động tay chứ? Tôi vừa thấy trên núi của cô có mấy con cáo trắng, không biết có phải do tiên tử nuôi không? Chương 1361, động thủ. Cô gái mặc áo trắng thấy Lưu Tiểu Viễn nói không ngừng, hừ lạnh một tiếng, nói rằng lắm mồm, rồi đâm một kiếm về phía Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn lập tức né tránh. Tiên tử, cô đối xử với khách như vậy sao? Lưu Tiểu Viễn cười nói nhưng tay không rảnh, lập tức tế ra huyết ẩm kiếm. Huyết ẩm kiếm vừa ra, lập tức bay về phía cô gái mặc áo trắng. Thấy huyết ẩm kiếm kéo theo một cái đuôi dài màu đỏ thẫm, cô gái mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng. Nói, đồ bỏ, tà ma ngoại đạo, không đáng nhắc đến. Xem ra, cô gái mặc áo trắng này vẫn là một cô gái mặc áo trắng kiêu ngạo. Tự cho mình là tà ma ngoại đạo, Lưu Tiểu Viễn chỉ cười lạnh. Bốp, cô gái mặc áo trắng để phi kiếm của mình đón đỡ huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn, hai thanh phi kiếm va vào nhau, phát ra một tiếng kêu giòn tan, cú va chạm này khiến cô gái mặc áo trắng vô cùng kinh ngạc. Ban đầu, theo cô gái mặc áo trắng thấy, cú va chạm này ít nhất sẽ khiến Lưu Tiểu Viễn phải chịu thiệt thòi không nhỏ nhưng không ngờ, cả hai lại ngang sức, không phân thắng bại. Anh rất lợi hại. Cô gái mặc áo trắng thấy Lưu Tiểu Viễn chỉ tiếp một chiêu đã có thể ngang sức, không phân thắng bại, điều này khiến cô gái mặc áo trắng vừa kinh ngạc vừa khâm phục bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu, nói, tất nhiên tôi lợi hại, nếu tôi không lợi hại thì làm sao có thể bảo vệ được người phụ nữ bên cạnh mình. Cô gái mặc áo trắng nghe Lưu Tiểu Viễn nói, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn đang nói lời khiếm nhã, lập tức nổi giận, trực tiếp nói, vậy thì để tôi xem anh lợi hại tới mức nào. Các người đang làm gì vậy? Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên. Ngay sau đó, một bà lão khoảng chừng hơn 60 tuổi, tóc bạc trắng, chân đạp hư không, từ từ đi tới. Bà nội. Thấy bà lão này, cô gái mặc áo trắng lập tức cung kính gọi một tiếng bà nội, sau đó lui sang một bên. Lưu Tiểu Viễn nhìn bà lão này, không ngờ bà lão này lại là bà nội của cô gái mặc áo trắng, cũng là một hồ ly tinh. Bà lão gật đầu với cô gái mặc áo trắng, sau đó nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, chàng trai trẻ, cậu muốn xông vào núi của tôi làm gì? Lưu Tiểu Viễn cười nói, bà lão, bà hiểu lầm rồi, tôi không muốn xông vào, tôi chỉ muốn lên đó ngắm cảnh thôi, không có ý gì khác. Lưu Tiểu Viễn nói rằng anh đến để ngắm cảnh, điều này rõ ràng là không thể khiến người ta tin được. Bà lão nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, chàng trai trẻ, đỉnh núi của chúng tôi không tiện cho người ngoài vào, cậu hãy đi nơi khác ngắm cảnh đi. Sau khi bà lão nói xong, ánh mắt liền dừng lại trên người Tô Tuyết, ồ lên một tiếng, rồi hỏi, không biết cô nương này xưng hô thế nào. Tô Tuyết lập tức nói, tôi tên là Tô Tuyết, bà lão, tôi biết bà và tôi là đồng loại. Bà lão nghe Tô Tuyết nói, ngẩn người ra, không ngờ Tô Tuyết, một hồ yêu ở Kim Đan kỳ lại có thể nhìn ra thân phận của bà ta, sự tinh tường này khiến bà lão vô cùng kinh ngạc. Ồ, cô nương, sao cô lại cảm thấy tôi và cô là đồng loại? Bà lão nhìn Tô Tuyết hỏi. Tô Tuyết thẳng thắn nói, trực giác của tôi mách bảo rằng bà và tôi chính là đồng loại. Bà lão nhìn Tô Tuyết rồi hỏi tiếp, không biết cô nương quê ở đâu. Xem ra, bà lão muốn hỏi thăm địa chỉ của Tô Tuyết, sau đó xem đời mình và Tô Tuyết có quan hệ gì không. Tô Tuyết lắc đầu nói, tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm thấy mình đã từng đến đây. Bà lão nghe Tô Tuyết nói, lại cẩn thận quan sát Tô Tuyết, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, cô nương, lão thân ở đây nhiều năm như vậy rồi, thực sự chưa từng gặp cô. Đối với câu trả lời của bà lão, Tô Tuyết không để ý, điều này rõ ràng nằm trong dự đoán của cô. Bà lão, tôi có thể hỏi một chút, các bà có phải là người của phái Côn Luân không? Lưu Tiểu Viễn nhìn bà lão hỏi, đây là vấn đề mà Lưu Tiểu Viễn quan tâm hơn cả. Bà lão nghe Lưu Tiểu Viễn hỏi, cười nói, cậu cũng có thể hiểu như vậy, được rồi, mời hai người mang theo mèo của mình nhanh chóng rời khỏi đây. Đối với câu hỏi này của bà lão, Lưu Tiểu Viễn cho rằng có hai ý, một là bà lão đã thừa nhận mình và những hồ ly tinh khác là người của phái Côn Luân, hai là họ có quan hệ hợp tác với phái Côn Luân. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn vẫn muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng bà lão đã ra lệnh đuổi khách, Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện ở lại đây nữa. Lưu Tiểu Viễn đành phải dẫn Tô Tuyết và Bạch Hồ rời khỏi đây. Trên đường về, Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi, Tuyết Nhi, trong trí nhớ của em có từng đến nơi vừa rồi không? Tô Tuyết nói, em cũng không nhớ, không biết có từng đến nơi đó không? Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết không nhớ ra, liền an ủi, được rồi, Tuyết Nhi, nếu không nhớ ra thì đừng nghĩ nữa, đừng tạo áp lực cho bản thân, biết không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Tuyết gật đầu, nói rằng biết rồi. Chương 1362, an ủi. Sau đó, họ trở về địa điểm thi đấu, cuộc thi hôm nay đã gần kết thúc, Lưu Tiểu Viễn hỏi thăm kết quả, Cố Vũ Tịch và Trần Sảo Linh đều đã giành chiến thắng. Còn cuộc thi ngày mai là trận đấu cuối cùng, cuộc thi giành vé vào vòng 3, xem ai có thể giành được 3 vị trí đầu ở từng cảnh giới. Tiểu Viễn, anh đi đâu vậy? Dương Từ Hàm nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, anh và Tô Tuyết đi ra ngoài dạo một vòng, cũng chẳng có gì hay ho. Lưu Tiểu Viễn không muốn kể chuyện gặp phải hôm nay cho Dương Từ Hàm và những người khác biết, để tránh họ lo lắng, dù sao chuyện này hiện tại vẫn chưa có manh mối. Sau khi cuộc thi kết thúc, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, cuộc thi hôm nay, Lâm Hiểu Yến thi đấu thất bại, vì vậy, Mạnh Trường Lão và Lâm Hiểu Yến đều không có tâm trạng. Dương Tâm Nhi cũng không tiện an ủi Mạnh Trường Lão, để tránh Mạnh Trường Lão cảm thấy cô đang cố tình chế giễu bà ta, những chuyện như thế này thực sự rất khó xử. Vì vậy, trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh lạ thường, bầu không khí có vẻ một ngạt, không ai nói gì. Lưu Tiểu Viễn vươn vai, nói, mọi người không cần như vậy, bình thường nói cười vui vẻ, sao hôm nay lại thế này, chẳng phải chỉ thua một trận đấu thôi sao? Lời nói của Lưu Tiểu Viễn phá vỡ sự im lặng trong phòng, mọi người đều nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, chỉ là một trận đấu, thắng thua là chuyện thường, hà tất vì một trận đấu mà như thế này, chẳng phải là tự làm khổ mình sao? Thua thì đã thua, quan trọng nhất là phải biết mình thua vì sao, phải nỗ lực như thế nào, chứ không phải chỉ biết buồn bã, tự trách mình. Tự trách mình thì có thể tiến bộ được sao? Một câu nói này như đề hồ quán đỉnh, lập tức khiến Lâm Hiểu Yến bừng tỉnh, cô ta chắp tay với Lưu Tiểu Viễn nói, cảm ơn lời dạy bảo, Hiểu Yến xin ghi nhớ, cảm ơn. Lưu Tiểu Viễn xô tay nói, không cần như vậy, tôi nói những lời này cũng là nói với Từ Hàm, cho dù ngày mai không đạt được thứ hạng cũng không sao, chỉ cần bản thân cố gắng là đủ rồi, thất bại rồi thì phải tìm ra điểm yếu của mình, phát hiện ra điểm mạnh của người khác, trong tương lai có thể tiến bộ. Nói xong một hồi, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện khả năng diễn thuyết của mình lại được nâng cao, sau này có khi có thể đi làm giảng viên. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, Lưu Tiểu Viễn cười nói, sau đó mọi người đều nghỉ ngơi. Nhưng mọi người làm sao ngủ được, ngày mai là trận chung kết tốt nhất, Dương Tâm Nhi và những người khác đương nhiên hy vọng Dương Từ Hàm có thể đạt được thành tích tốt. Dương Từ Hàm đương nhiên cũng muốn, không muốn khiến sư phụ và sư môn của mình thất vọng, vì vậy, vô hình chung, áp lực trên người Dương Từ Hàm rất lớn. Tô Tuyết vì nghĩ đến chuyện thân thế của mình nên cũng không ngủ được, ngược lại Lưu Tiểu Viễn, không có chuyện gì, trực tiếp ngủ tiếp đi. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng, lúc này, Dương Từ Hàm và những người khác đã thức dậy, đang dọn dẹp và trang điểm, chuẩn bị cho trận chung kết hôm nay. Khi Lưu Tiểu Viễn tỉnh dậy, thấy Dương Từ Hàm vẻ mặt lo lắng, Lưu Tiểu Viễn lập tức biết được tâm tư của Dương Từ Hàm. Từ Hàm, đừng có gánh nặng trong lòng, biết không? Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Dương Từ Hàm, cười nói với Dương Từ Hàm. Dương Từ Hàm nghe Lưu Tiểu Viễn nói, gật đầu, nói, Tiểu Viễn, em biết, em không căng thẳng. Nghe Dương Từ Hàm nói, Lưu Tiểu Viễn nói, Từ Hàm, nhớ lời anh nói tối qua, đừng có gánh nặng trong lòng, biết không? Dương Từ Hàm ư một tiếng, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn có thể nhận ra, trong lòng Dương Từ Hàm vẫn rất căng thẳng. Lưu Tiểu Viễn cũng không biết nên an ủi Dương Từ Hàm như thế nào, vì điều này hoàn toàn phụ thuộc vào Dương Từ Hàm. Từ Hàm, nghe lời Lưu Tiểu Viễn, đừng có gánh nặng trong lòng, biết không? Dương Tâm Nhi nói với Dương Từ Hàm. Dương Tâm Nhi cũng nhìn ra Dương Từ Hàm có gánh nặng trong lòng rất lớn, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy trình độ. Dương Từ Hàm gật đầu, nói, sư phụ, yên tâm đi, con nhất định sẽ phát huy bình thường, sư phụ không cần lo lắng. Một nhóm người đến quảng trường, lúc này đã có một nửa số người đến đông đủ, những môn phái thất bại có người đến, có người dứt khoát không đến, dù sao thì bất kể ai giành chức vô địch, cũng không liên quan gì đến môn phái của họ. Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc thi tài năng trẻ, mọi người đều rất mong chờ kết quả, những thí sinh lọt vào vòng chung kết, đương nhiên đều hy vọng mình có thể giành được vị trí đầu tiên. Dương Từ Hàm đứng dưới khán đài, tuy miệng nói không căng thẳng, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Còn Trần Sảo Linh và Cố Vô Tịch cũng giống như Dương Từ Hàm, trong lòng rất căng thẳng. Chuyện như vậy xảy ra với bất kỳ ai, ít nhiều cũng sẽ có tâm lý căng thẳng. Tuy nhiên, nếu chuyện này xảy ra với Lưu Tiểu Viễn thì có lẽ Lưu Tiểu Viễn sẽ không có nhiều tâm lý căng thẳng, chẳng phải chỉ là thứ hạng sao? Có quan trọng đến vậy không? Tiểu Linh, căng thẳng không? Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt đi đến bên cạnh Trần Sảo Linh hỏi. Trần Sảo Linh nghe vậy, lắc đầu nói, em không căng thẳng, em rất thoải mái. Nghe Trần Sảo Linh nói lời trái với lòng, Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng búng vào trán Trần Sảo Linh, nói lời trái với lòng, còn lừa anh, chắc chắn là căng thẳng, anh nói cho em biết, thứ hạng là thứ yếu, an toàn của bản thân mới là quan trọng nhất. Trần Sảo Linh dùng tay che chắn bị búng, nói, anh búng đau em rồi, cũng không biết nhẹ tay một chút. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh đã rất nhẹ tay rồi, là da của Sảo Linh nhà anh quá mềm mại, cho nên dù chỉ búng nhẹ một cái cũng sẽ thấy rất đau. Những người khác thấy Lưu Tiểu Viễn giữ thanh thiên bạch nhật lại chưa cho con gái nhà lành như vậy, lập tức đều tặng cho Lưu Tiểu Viễn một cái liếc mắt, tên này thật đáng ghét. Ở đây có mấy cô gái xinh đẹp dường như đều là phụ nữ của anh, bị anh chiếm mất, quả thực là mất hết lương tâm. Đối với ánh mắt của mọi người, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không để trong lòng, có một câu nói như thế này, hãy đi con đường của mình, mặc kệ người khác nói gì. Vì vậy, đối với ánh mắt của mọi người, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn không quan tâm. Nếu sống trên đời mà quá để tâm đến ánh mắt của người khác thì bản thân sẽ sống rất mệt mỏi, vì vậy, con người chỉ cần đạt được sự thoải mái, đạt được bản ngã là được. Sau khi an ủi Trần Sảo Linh xong, Lưu Tiểu Viễn lại đi đến bên cạnh Cố Vô Tịch, an ủi Cố Vô Tịch. Những nam tu sĩ thấy cảnh này, dáng vẻ như muốn đem Lưu Tiểu Viễn ra mà chém thành ngàn mảnh, đồ khốn kiếp, mấy cô gái xinh đẹp ở đây đều bị ngươi làm hại rồi. Được rồi, ba người, anh cổ vũ cho các em, hy vọng các em có thể giành chiến thắng trong trận đấu này, trở thành ba người mạnh nhất. Lưu Tiểu Viễn nắm chặt tay, nói với ba cô gái, cố lên. Cuộc thi bắt đầu, vòng thi đầu tiên là cô vô địch đấu với đệ tử của một môn phái khác, hôm nay là trận chung kết, vì vậy mọi người đều rất căng thẳng, hảo không dễ dàng mới đi đến bước này, không thể thua được. Nhưng, đây không phải là chuyện muốn thắng là có thể thắng, trên sàn đấu này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy, chỉ cần phát huy hết khả năng của mình là được, còn có thể giành chiến thắng trong trận đấu này hay không thì chỉ có trời mới biết, cho dù cuối cùng có thua thì mọi người cũng đã cố gắng hết sức, dù bại cũng vinh quang. Trình độ của cô vô địch và đối phương ngang nhau, nhưng quan sát kỹ thì Lưu Tiểu Viễn phát hiện, bản lĩnh của cô vô địch vẫn lớn hơn một chút, nếu muốn giành chiến thắng thì vẫn cần thêm một chút thời gian. Nhìn hai người cứ đánh nhau như vậy, Lưu Tiểu Viễn không khỏi lo lắng cho cô vô địch, đối phương là đàn ông, thể lực chắc chắn tốt hơn cô vô địch một chút, vì vậy, trận chiến này chỉ có thể giải quyết càng nhanh càng tốt, thời gian kéo dài càng lâu thì càng bất lợi cho cô vô địch. Cô vô địch cũng biết tình hình này, nhưng đối phương phòng thủ rất tốt, cô vô địch nhất thời không tìm ra được sơ hở, không thể cứ tấn công bừa bãi được. Cuối cùng, cô vô địch cố tình để lộ một sơ hở, đối phương thấy vậy, còn tưởng là cô vô địch sức cùng lực kiệt, sau đó lập tức phát động tấn công. Lần này, cuối cùng cô vô địch cũng bắt được điểm yếu, đâm thẳng vào cổ họng của người đàn ông, khi người đàn ông muốn né tránh thì đã không kịp nữa, cuối cùng chỉ có thể chịu thua. Đối với việc cô vô địch giành chiến thắng trong trận đấu này, Lưu Tiểu Viễn cho rằng vừa có liên quan đến sự thông minh của cô vô địch, vừa có liên quan đến việc đối phương chủ quan khinh địch. Nếu đổi đối thủ là Lưu Tiểu Viễn, chắc chắn sẽ không chủ quan khinh địch như vậy, bởi vì có thể đi đến thời điểm hiện tại, chỉ dựa vào may mắn là không được, nếu không có chút bản lĩnh thực sự, chắc chắn đã sớm thất bại rồi. Đối với sự thông minh trí tuệ của cô vô địch, Lưu Tiểu Viễn rất khen ngợi, việc đánh nhau chỉ biết đánh nhau một cách hung hăng là vô dụng, cần phải động não, chỉ có động não thì mới có thể giành chiến thắng trong những trận chiến lớn hơn. Trận đấu này, cô vô địch đã giành chiến thắng một cách hiểm hóc, môn phái của cô vô địch rất vui mừng, đều vì cô vô địch mà cảm thấy vui mừng. Lưu Tiểu Viễn cũng đi đến trước mặt cô vô địch chúc mừng cô vô địch, trong số nhiều người như vậy, cô vô địch đương nhiên để tâm đến lời chúc mừng của Lưu Tiểu Viễn nhất. Điều này giống như giữa những người yêu nhau, nếu một trong hai người bị thương, đương nhiên thích nghe sự quan tâm của nửa kia hơn là sự quan tâm của bạn bè. Tiểu Viễn, cảm ơn anh. Cố vô địch thấy Lưu Tiểu Viễn đến chúc mừng, vui vẻ nói. Lưu Tiểu Viễn nói, em cảm ơn anh làm gì, em nên cảm ơn chính mình, đã giành chiến thắng trong trận đấu này, đã làm rạng danh cho môn phái của em. Tiếp theo, là hai tu sĩ khác thi đấu, Lưu Tiểu Viễn không có tâm trạng xem, chỉ muốn xem trận đấu của người phụ nữ của mình. Sau hai trận đấu, cuối cùng cũng đến lượt Dương Tử Hàm ra sân, đối thủ mà Dương Tử Hàm phải đối mặt lần này là một nữ tu sĩ nhưng nhìn qua thì không giống người tốt lành gì, vẻ mặt nũng nịu, lúc đi lên, eo liễu rung rung, như thể đang mê hoặc các nam tu sĩ có mặt ở đây. Lưu Tiểu Viễn nhìn nữ tu sĩ này, có chút lo lắng cho Dương Tử Hàm, bởi vì nữ tu sĩ này trông có vẻ là người không từ thủ đoạn. Đừng nhìn cô ta bây giờ mặt mày tươi cười, vẻ mặt nũng nịu, nếu trở nên tàn nhẫn thì sẽ tàn nhẫn hơn tất cả mọi người. Vì vậy, theo Lưu Tiểu Viễn thấy, Dương Tử Hàm gặp phải người phụ nữ như vậy, e rằng sẽ không chiếm được nhiều lợi thế. Trước đó, Lưu Tiểu Viễn không xem trận chiến của người phụ nữ này, vì đã ra ngoài nên cũng không biết thủ đoạn thường dùng của người phụ nữ này, sau khi biết được người phụ nữ này là đệ tử của Hợp Hoan Tông, Lưu Tiểu Viễn đã chứng thực được suy đoán của mình, người phụ nữ này không dễ đối phó. Tử Hàm, em phải cẩn thận, Lưu Tiểu Viễn không ngại vi phạm quy tắc, nói với Dương Tử Hàm. Dương Tử Hàm nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, nhìn Lưu Tiểu Viễn, gật đầu thật mạnh, nói, "Ừ, yên tâm đi, em sẽ cẩn thận." Nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông nhìn Lưu Tiểu Viễn, cười khúc khích, "Vị soái ca này, sao anh không quan tâm đến tôi một chút?" Lưu Tiểu Viễn nói, bởi vì tôi không thích cô, cho nên, cho dù cô có bị đánh thành đầu heo thì cũng không liên quan đến tôi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông nói, vị soái ca này, chẳng lẽ tôi không xinh đẹp sao? Trọng tài của phái Côn Luân nghe vậy, trừng mắt nhìn nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông, lạnh lùng nói, còn thi đấu không, không thi đấu thì xuống đi. Bị trọng tài quát như vậy, nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông lập tức ngoan ngoãn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận đấu bắt đầu, chỉ thấy nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông lấy ra một chiếc khăn lụa màu vàng nhạt, chiếc khăn lụa này là vũ khí của cô ta, đừng nhìn chỉ là một chiếc khăn lụa, thực ra bên trong có nhiều huyền cơ lắm. Chiếc khăn lụa này được luyện chế từ tơ tằm thiên nhiên, không thấm nước không sợ lửa, có thể nói là một pháp bảo không dễ gì có được. Ngoài ra, chiếc khăn lụa này còn có thể co ngắn dài ra, hoàn toàn dựa vào ý niệm của người sử dụng. Quan trọng hơn, trên chiếc khăn lụa này còn có thuốc mê đặc biệt của Hợp Hoan Tông, nếu đối phương không cẩn thận hít phải thì sẽ toàn thân vô lực. Vì vậy, chiếc khăn lụa này đối với nữ giới mà nói thì tuyệt đối là một pháp bảo thượng hạng. Dương Tử Hàm cầm phi kiếm trong tay, đây là một linh khí cao cấp mà Ngọc Tiêu Các tặng cho Dương Tử Hàm, cùng cấp với huyết ẩm kiếm. Dương Tử Hàm cũng biết, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, để tránh lát nữa đối phương tấn công quá dữ dội, Dương Tử Hàm đã chủ động phát động tấn công trước. Mà đòn tấn công của Dương Tử Hàm cũng vô cùng mãnh liệt, giống như mưa to gió lớn, muốn giải quyết đối phương trong nháy mắt. Nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông này hiển nhiên không ngờ Dương Tử Hàm vừa ra tay đã tấn công mãnh liệt như vậy, khiến cô ta có chút trở tay không kịp. Tuy nhiên, cho dù trở tay không kịp nhưng đối phương vẫn có thể chống đỡ được, không để Dương Tử Hàm giành chiến thắng. Nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông lui về một bên, trực tiếp giữ chiếc khăn lụa trong tay, chiếc khăn lụa lập tức bay về phía Dương Tử Hàm, trông có vẻ muốn trói Dương Tử Hàm lại. Phi kiếm của Dương Tử Hàm trực tiếp chém vào chiếc khăn lụa này, giống như chém vào một tảng đá, cứng như vậy. Lưu Tiểu Viễn đã sớm biết chiếc khăn lụa này là một pháp bảo, không ngờ lại lợi hại như vậy, xem ra cũng là một linh khí cao cấp. Dương Tử Hàm đột nhiên hít một hơi, đột nhiên phát hiện không ổn, sức lực trên người dường như đang mất dần. Thấy cảnh này, nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông cười một tiếng, nói, lúc nãy cô tấn công mệt rồi, lát nữa đến lượt tôi tấn công, không biết cô có thể chống đỡ được mấy chiêu mà không bại. Lưu Tiểu Viễn thấy tình hình của Dương Tử Hàm, biết Dương Tử Hàm đã gặp vấn đề, có lẽ đã trúng chiêu ám toán của đệ tử Hợp Hoan Tông. Nếu thực sự như vậy thì phiền sức rồi, Dương Tử Hàm rất có thể sẽ thua thảm. Nếu Dương Từ Hàm thực sự thua thảm trước đệ tử Hợp Hoan Tông thì thật quá mất mặt, Ngọc Kiều Các trước mặt Hợp Hoan Tông cũng không ngẩng đầu lên được. Nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông dường như không vội tấn công, bởi vì hiệu quả của thuốc trên người Dương Từ Hàm vẫn chưa phát tác hoàn toàn, đợi đến khi hiệu quả của thuốc trên người Dương Từ Hàm phát tác hoàn toàn thì thu dọn Dương Từ Hàm sẽ không tốn chút sức lực nào. Dương Từ Hàm thầm kêu một tiếng tệ rồi, trong đầu lập tức nghĩ đến cách đối phó, nếu cứ để tình hình này tiếp diễn thì sẽ là một chuyện phiền phức lớn. Có rồi. Dương Từ Hàm đột nhiên nhớ đến mình đã học một môn công pháp, là thấy trong tàng thư các của Ngọc Kiều Các, chính là có thể giam giữ các loại khí độc hoặc thuốc mê trong một góc nào đó của cơ thể nhưng không thể xua tan và thời gian cũng chỉ có vài phút ngắn ngủi. Quan trọng hơn, sau khi hết thời gian, khí độc bị giam giữ sẽ nghiêm trọng hơn trước, gây tổn hại cho cơ thể càng lớn. Vì vậy, công pháp như vậy giống như xương sườn gà, lúc đó Dương Từ Hàm thấy thú vị, mới tu luyện một chút nhưng không phát triển lâu dài. Bây giờ, Dương Từ Hàm không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chọn cách này để ngăn chặn hiệu quả của thuốc lan rộng trong cơ thể mình, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, Dương Từ Hàm vận dụng công pháp ghi trên sách, lập tức phát hiện tình hình trong cơ thể đã được kiểm soát, đồng thời giam giữ khí độc đó ở một góc trong cơ thể. Dương Từ Hàm vốn định lập tức giao chiến với đối phương, trong vài phút ngắn ngủi sẽ giải quyết đối phương. Nhưng nghĩ lại thì không được, lỡ như vài phút mình không giải quyết được đối phương thì mình thực sự thua rồi. Thay vì dùng sức mạnh, chi bằng dùng mưu, trong lòng Dương Từ Hàm lập tức có một chủ ý. Chủ ý của Dương Từ Hàm rất đơn giản, chính là tiếp tục giả vờ trúng chiêu, sau đó thời lúc đối phương không để ý thì phát động tấn công, nhất định sẽ thu được hiệu quả bất ngờ. Bốp. Dương Từ Hàm giả vờ toàn thân vô lực ngã ngồi xuống đất, thanh bảo kiếm trong tay cũng rơi xuống đất. Dương Từ Hàm dùng hết sức lực toàn thân cuối cùng cũng nhặt được thanh bảo kiếm rơi ở một bên. Những người bên dưới thấy cảnh này, có người vui mừng, có người thất vọng, Dương Tâm Nhi bọn họ đương nhiên là bên thất vọng, thấy Dương Từ Hàm ngay cả thanh phi kiếm trong tay cũng không cầm nổi thì làm sao dùng thanh phi kiếm trong tay để đánh bại kẻ địch. Mạnh Trường lão cũng thở dài, lắc đầu, lần này Ngọc Tiêu Các toàn quân bị diệt. Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Từ Hàm trên đài, trong lòng rất lo lắng, thua không sao, Lưu Tiểu Viễn chỉ sợ đệ tử Hợp Hoan Tông này có hành động quá khích với Dương Từ Hàm, khiến Dương Từ Hàm bị thương. Nếu đệ tử Hợp Hoan Tông thực sự có hành động quá đáng với Dương Từ Hàm, Lưu Tiểu Viễn không quan tâm đến bất kỳ quy tắc nào, sẽ trực tiếp ra tay, tuyệt đối không cho phép đệ tử Hợp Hoan Tông làm hại Dương Từ Hàm. Những người của Hợp Hoan Tông thì cười rất vui vẻ, bọn họ đương nhiên biết Dương Từ Hàm trúng loại thuốc mê gì, biết lần này Dương Từ Hàm chắc chắn sẽ thua. Chương 1365, trung thế 2. Đệ tử Hợp Hoan Tông chiến đấu trên đài thấy thời gian đã gần, lúc này Dương Từ Hàm hẳn là không còn sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho mình tùy ý. Em gái nhỏ, để chị đến thu dọn em cho tử tế nhé. Đệ tử Hợp Hoan Tông đi đến trước mặt Dương Từ Hàm, cười híp mắt nói, vẻ mặt đắc ý, thắng lợi trong tầm tay. Sau đó, ngay lúc này, Dương Từ Hàm đột nhiên như được tiêm máu gà, trực tiếp đứng dậy, thanh phi kiếm trong tay vút một cái chĩa thẳng vào yết hầu của đệ tử Hợp Hoan Tông, chỉ cần dùng thêm một chút sức là có thể khiến đệ tử Hợp Hoan Tông máu chảy tại chỗ. Cảnh tượng bất ngờ này khiến tất cả mọi người có mặt đều ngây người, không ai ngờ lại có kết quả như vậy, vốn tưởng rằng Dương Từ Hàm chắc chắn sẽ thua, ai ngờ Dương Từ Hàm lại đang dụ địch vào sâu. Đệ tử Hợp Hoan Tông lẩm bẩm trong miệng, chuyện này sao có thể? Dương Từ Hàm hừ lạnh một tiếng nói, trên đời này có nhiều chuyện tưởng không thể mà lại có thể xảy ra lắm. Nói xong câu này, Dương Từ Hàm nhìn trọng tài hỏi, ai thắng ai thua? Bởi vì Dương Từ Hàm đã cảm thấy mình không thể chống đỡ được bao lâu nữa, nếu trọng tài không tuyên bố kết quả thì Dương Từ Hàm sợ mình ngã xuống là mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể. Trọng tài rất tức thời tuyên bố kết quả của trận đấu này, Dương Từ Hàm của Ngọc Tiêu Các thắng. Nghe được câu trả lời này, trên mặt Dương Từ Hàm lộ ra một nụ cười, sau đó trực tiếp đi xuống. Dương Tâm Nhi bọn họ mặc dù thấy lạ vì sao Dương Từ Hàm không trúng chiêu, nhưng lúc này đây, bọn họ không có tâm trạng để nghĩ đến chuyện này, lập tức đi đến trước mặt Dương Từ Hàm, đang định vui vẻ nói chuyện với Dương Từ Hàm nhưng Dương Từ Hàm đột nhiên ngã xuống đất, giống như bị trúng độc ngã vậy. Thấy Dương Từ Hàm đột nhiên ngã xuống, Lưu Tiểu Viễn và những người khác hoàn toàn bị dọa sợ, Dương Tâm Nhi đỡ Dương Từ Hàm dậy, hỏi Dương Từ Hàm sao vậy. Nhưng Dương Từ Hàm giống như người thực vật, ngoài việc thở ra thì không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, Dương Tâm Nhi và những người khác lo lắng vô cùng, Dương Từ Hàm chính là hy vọng của Ngọc Tiêu Các, nếu Dương Từ Hàm thực sự trở thành như vậy thì Dương Tâm Nhi và những người khác chắc chắn sẽ hối hận không thôi, hối hận vì đã đưa Dương Từ Hàm đến tham gia cuộc thi này. Từ Hàm, em tỉnh lại đi, Lưu Tiểu Viễn cũng đến bên cạnh Dương Từ Hàm hét lên. Nhưng Dương Từ Hàm vẫn nhắm chặt hai mắt, như thể không nghe thấy Lưu Tiểu Viễn gọi cô vậy. Chết tiệt. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Chắc chắn là do đệ tử Hợp Hoan Tông này làm trò quỷ. Lưu Tiểu Viễn nhìn chằm chằm vào đệ tử Hợp Hoan Tông trên đài, hỏi cô đã làm gì Dương Từ Hàm. Đệ tử Hợp Hoan Tông đang rất vui mừng, Dương Từ Hàm đã thắng cô ta, thế nên cô ta chỉ muốn Dương Từ Hàm cứ thế mà chết đi, như vậy cô ta mới vui. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, cô ta xòe tay ra, nói, anh đẹp trai, sao anh lại hung dữ với người ta như vậy? Lưu Tiểu Viễn thấy đệ tử Hợp Hoan Tông lúc này còn có tâm trạng đùa giỡn với mình, lạnh lùng nói, tôi hỏi lại lần nữa, cô đã làm gì cô ấy? Lúc này, đệ tử Hợp Hoan Tông cảm nhận được sát khí trong ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn, sát khí nồng nặc, khiến cô ta sợ hãi rụt cổ lại. Lúc này, một trưởng lão của Hợp Hoan Tông chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, cậu là ai? Dám đối với đệ tử Hợp Hoan Tông của chúng tôi như vậy? Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng liếc nhìn trưởng lão Hợp Hoan Tông này, nói, tôi không phải ai cả, tôi chỉ là người đàn ông của Dương Từ Hàm, người của môn phái các người đã hại người phụ nữ của tôi thành ra thế này rồi, tốt nhất là bà hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý. Trưởng lão Hợp Hoan Tông nghe vậy, cười một tiếng nói, trong lúc thi đấu, khó tránh khỏi việc ra tay không có chừng mực, người phụ nữ của cậu biến thành như vậy, không thể trách đệ tử Hợp Hoan Tông chúng tôi được, đúng sai thế nào, trọng tài sẽ tự phán đoán. Thấy trưởng lão Hợp Hoan Tông cái chày cái cối như vậy, trong lòng Lưu Tiểu Viễn đương nhiên tức giận vô cùng, lạnh lùng nhìn đối phương nói, tôi không muốn nói những điều này với các người, tôi chỉ muốn hỏi rốt cuộc các người đã làm gì người phụ nữ của tôi. Xin lỗi, tôi không biết, trưởng lão Hợp Hoan Tông này dứt khoát dùng câu tôi không biết để đánh trống lảng Lưu Tiểu Viễn. Dương Tâm Nhi nhìn trưởng lão Hợp Hoan Tông, lạnh lùng nói, tôi hy vọng bà có thể giao thuốc giải ra, nếu không thì chính là làm đối đầu với Ngọc Tiêu Các của tôi. Dương Tâm Nhi trực tiếp lấy Ngọc Tiêu Cắt ra để uy hiếp trưởng lão Hợp Hoan Tông, nhưng trưởng lão Hợp Hoan Tông nghe vậy thì cười một tiếng. Nụ cười trên mặt hoàn toàn là nụ cười khinh thường. Bà cười cái gì? Dương Tâm Nhi thấy đối phương không trả lời câu hỏi của mình, ngược lại còn cười, lập tức hỏi. Trưởng lão Hợp Hoan Tông nói, tôi cười vì tôi sợ, sợ Ngọc Tiêu Cắt của các người quá cơ. Lời nói của đối phương rõ ràng là không hề coi Ngọc Tiêu Cắt ra gì, tràn đầy sự khinh thường. Dương Tâm Nhi thấy vậy, lập tức nổi giận, định ra tay, trọng tài phái Côn Luân đứng trên đài thấy vậy, lập tức nói, nơi này cấm đánh nhau, xin đừng coi thường quy tắc của phái Côn Luân chúng tôi. Trưởng lão Hợp Hoan Tông nghe vậy, cười nhìn Dương Tâm Nhi nói, nghe thấy chưa, nơi này cấm đánh nhau, đừng ra tay nhé. Dương Tâm Nhi nghe vậy, tức không nhẹ, mặc dù rất muốn ra tay nhưng một khi ra tay, chính là đắc tội với phái Côn Luân. Dương Tâm Nhi có chút kiêng dè, nhưng Lưu Tiểu Viễn thì không, Lưu Tiểu Viễn dù sao cũng không thuộc bất kỳ môn phái nào, cho nên, phái Côn Luân của ông dù có là phái lớn nhất trong giới tu chân thì thế nào, dù sao thì Lưu Tiểu Viễn tôi cũng không sợ ông. Chương 1366, bỏ qua quy tắc. Tìm chết, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi tu sĩ triệu hồi hóa thân hậu kỳ ra, huyết ẩm kiếm trực tiếp cầm trong tay, một kiếm chém về phía trưởng lão Hợp Hoan Tông. Một kiếm này bất ngờ như vậy, trưởng lão Hợp Hoan Tông căn bản không ngờ Lưu Tiểu Viễn sẽ ra tay, lại có gan ra tay. Cho nên, khi Lưu Tiểu Viễn chém một kiếm này xuống, trưởng lão Hợp Hoan Tông suýt chút nữa bị Lưu Tiểu Viễn chém thành hai nửa, may mắn là kịp thời né tránh nhưng dù vậy, quần áo trên người cũng bị Lưu Tiểu Viễn chém rách một đường ở giữa. Tất cả những chuyện này xảy ra quá đột ngột, trọng tài phái Côn Luân đứng trên đài còn chưa kịp phản ứng, Lưu Tiểu Viễn đã chém một kiếm xuống. Thấy Lưu Tiểu Viễn coi thường quy tắc của phái Côn Luân, trọng tài này lập tức nổi giận, định ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Trưởng lão Hợp Hoan Tông bị Lưu Tiểu Viễn chém rách nát quần áo, hoàn toàn hờ hang, một số tu sĩ nam thấy thân hình tuyệt đẹp của trưởng lão Hợp Hoan Tông, mắt đều nhìn thẳng. Nhưng lúc này, trong mắt Lưu Tiểu Viễn, trưởng lão Hợp Hoan Tông giống như một bộ xương di động, hoàn toàn không có bất cứ sức hấp dẫn nào. Lưu Tiểu Viễn lại chém một kiếm về phía trưởng lão Hợp Hoan Tông, căn bản không cho bà ta bất kỳ thời gian nào để ứng phó. Còn về trọng tài phái Côn Luân, Lưu Tiểu Viễn đã để Bạch Hồ đi ứng phó, tin rằng với bản lĩnh của Bạch Hồ, ngăn cản trọng tài phái Côn Luân là chuyện dễ như trở bàn tay. Những gì xảy ra ở đây lập tức khiến những người khác của phái Côn Luân kinh động, mọi người đều nhìn sang, có người thậm chí còn chạy đến giúp đỡ. Lưu Tiểu Viễn biết rằng mọi chuyện không dễ giải quyết, có những người khác của phái Côn Luân đến thì chuyện này không dễ giải quyết. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn có sự giúp đỡ của hệ thống vô địch thần cấp, nhưng nếu muốn đánh nhau thì phải triệu hồi tu sĩ cấp cao hơn ra. Vì tính mạng của Dương Tử Hàm, Lưu Tiểu Viễn sẽ làm như vậy, nếu phái Côn Luân chọc giận mình, Lưu Tiểu Viễn sẽ làm như vậy. Dừng tay. Đột nhiên một giọng nói lớn hét lên, từ xa truyền đến nhưng lại như gần trong gang tấc. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên đáp xuống đài, người đàn ông trung niên này lại có tu vi đại thừa trung kỳ. Một tiếng dừng tay của ông ta, giống như thánh chỉ từ trên trời giáng xuống, khiến người ta không dám chống cự, tất cả mọi người đều vô thức dừng tay, Lưu Tiểu Viễn cũng vậy. Thật lợi hại. Lưu Tiểu Viễn tỉnh táo lại thầm nghĩ, chỉ một câu nói của đối phương đã khiến mình vô thức nghe theo lời ông ta, bản lĩnh này thật lợi hại, quả là tu sĩ đại thừa trung kỳ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người đàn ông trung niên nhìn trọng tài hỏi. Trọng tài không dám chậm trễ, lập tức nói hết những gì mình biết. Người đàn ông trung niên sau khi nghe xong, liền nói với trưởng lão Hợp Hoan Tông, đã thi đấu xong thì đưa thuốc giải cho đệ tử Ngọc Tiêu Các, còn nữa, mau mặc quần áo vào, ra thể thống gì. Nghe lời người đàn ông trung niên, trưởng lão Hợp Hoan Tông mới luống cuống lấy một bộ quần áo mặc vào, sau đó lấy thuốc giải đưa cho Dương Tử Hàm uống. Thuốc giải này có thể nói là có hiệu quả ngay, Dương Tử Hàm vừa uống thuốc giải, chưa đầy vài giây, Dương Tử Hàm đã tỉnh lại. Thấy Dương Tử Hàm tỉnh lại, Lưu Tiểu Viễn và những người khác đều rất vui mừng, Dương Tử Hàm cuối cùng cũng tỉnh lại, cuối cùng cũng không sao rồi. Còn cậu, coi thường quy tắc của phái Côn Luân tôi, đáng phạt. Người đàn ông trung niên chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, hờ hững nói. Lưu Tiểu Viễn nghe người đàn ông trung niên nói muốn phạt mình, liền nói, phái Côn Luân của ông không có quyền phạt tôi. Cho dù phái Côn Luân của ông là phái lớn nhất trong giới tu chân, Lưu Tiểu Viễn tôi cũng sẽ không để phái Côn Luân đến phạt mình, bởi vì ngoài bản thân ra, không ai có quyền phạt Lưu Tiểu Viễn này cả. Người đàn ông trung niên của phái Côn Luân này nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, sắc mặt thay đổi, vẫn là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với ông ta như vậy. Hơn nữa đối phương thì là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, trước tu vi đại thừa trung kỳ của ông ta, căn bản không đáng một đòn. Những người khác thấy Lưu Tiểu Viễn không biết trời cao đất rộng như vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ hả hê. Lưu Tiểu Viễn không hề quan tâm đến ánh mắt của mọi người, tu vi đại thừa trung kỳ trong mắt người khác có lẽ hơi cao không với tới, nhưng trong mắt Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ như vậy thôi. Ngông cuồng, tu sĩ đại thừa trung kỳ hơi tức giận, trực tiếp một trường đánh về phía Lưu Tiểu Viễn. Khi trường này đánh xuống còn mang theo uy áp của tu sĩ đại thừa trung kỳ, tu sĩ đại thừa trung kỳ chính là muốn dùng uy áp này trực tiếp khiến Lưu Tiểu Viễn khuất phục, đây chính là cái gọi là không đánh mà khuất phục người khác. Bị uy áp đó đè nén, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy toàn thân khó chịu, cảm giác đó giống như một người bình thường gánh một vật nặng vài trăm cân, đè cho mình sắp không thở nổi, toàn thân khó chịu. Lưu Tiểu Viễn biết rằng với bản lĩnh hiện tại của mình rất khó để chống lại đòn tấn công của đối phương, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi Bạch Hồ. Lúc này, cho dù Lưu Tiểu Viễn không gọi, Bạch Hồ cũng sẽ chủ động ra tay, bởi vì điều này liên quan đến mạng sống của Lưu Tiểu Viễn, nếu Bạch Hồ không ra tay, Lưu Tiểu Viễn mất mạng, Bạch Hồ cũng không sống nổi. Chương 1367, bá đạo. Bạch Hồ lập tức lao về phía tu sĩ đại thừa trung kỳ, tu sĩ đại thừa trung kỳ này thấy Bạch Hồ lao tới, căn bản không để Bạch Hồ vào mắt, hừ lạnh một tiếng, một con súc sinh nhỏ cũng dám mông cuồng trước mặt bản tọa. Lời nói của người đàn ông lập tức chọc giận Bạch Hồ, Bạch Hồ ghét nhất là người khác mắng mình là súc sinh, hơn nữa đối phương còn thêm một chữ nhỏ trước súc sinh, điều này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa giận của Bạch Hồ. Bạch Hồ gầm lên một tiếng, khi bay tới, thân hình đột nhiên to lớn, một vuốt vồ thẳng vào đầu người đàn ông. Tu sĩ đại thừa trung kỳ lập tức cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, kịp thời né tránh, nơi ông ta vừa đứng đã xuất hiện một hố trời khổng lồ. Cậu, tu sĩ đại thừa trung kỳ thấy dáng vẻ của Bạch Hồ, lập tức sợ hãi lùi lại hai bước, khí thế của tu sĩ đại thừa trung kỳ trên người ông ta đã biến mất không còn. Cậu cái gì mà cậu? Lưu Tiểu Viễn hỏi vặn lại. Tu sĩ đại thừa trung kỳ liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó trực tiếp bay đi. Trọng tài lúc này ngây người ra, trưởng lão của môn phái mình cũng bay đi như vậy, cũng không quan tâm đến chuyện thi đấu. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến những người khác, đi đến trước mặt trưởng lão Hợp Hoan Tông, lạnh lùng nói, giao thuốc giải ra đây. Lúc này, những người của Hợp Hoan Tông không dám hó hé một tiếng nào, sau khi chứng kiến sự lợi hại của Lưu Tiểu Viễn, họ sợ hãi đàng hoàng giao thuốc giải ra. Con mèo trắng khổng lồ bên cạnh Lưu Tiểu Viễn thậm chí có thể đánh bại trưởng lão đại thừa trung kỳ của phái Côn Luân, có thể thấy được sự lợi hại của con mèo trắng này. Mặc dù không biết vì lý do gì mà trưởng lão đại thừa trung kỳ của phái Côn Luân lại bỏ trốn, nhưng theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, hiện tại Bạch Hồ nhiều nhất cũng chỉ ngang cơ với đối phương. Biết đâu, Bạch Hồ còn chưa lợi hại bằng đối phương, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không tin rằng Bạch Hồ đã đánh đuổi đối phương. Đây là thuốc giải, sau khi cho người phụ nữ của cậu uống vào, cô ấy sẽ tỉnh lại. Trưởng lão của Hợp Hoan Tông cung kính đưa thuốc giải vào tay Lưu Tiểu Viễn. Đây chính là lợi ích của việc sử dụng nắm đấm, nếu nắm đấm của anh quá yếu, người khác sẽ không quan tâm đến sự sống chết của anh. Sau khi Lưu Tiểu Viễn cho Dương Từ Hàm uống thuốc giải, rất nhanh, Dương Từ Hàm đã tỉnh lại, mặc dù đã tỉnh nhưng Dương Từ Hàm vẫn cảm thấy toàn thân vô lực. "Không sao, cứ nằm trên đất đi," Lưu Tiểu Viễn nói với Dương Từ Hàm. Dương Từ Hàm nghe lời Lưu Tiểu Viễn, ngoan ngoãn nằm trên đất nghỉ ngơi. "Từ Hàm, em xem cơ thể em có gì không ổn không?" Lưu Tiểu Viễn nói với Dương Từ Hàm, nếu cơ thể Dương Từ Hàm có gì không ổn thì những người của Hợp Hoan Tông đừng hòng về. Trưởng lão của Hợp Hoan Tông nghe vậy, lập tức hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn, lập tức sợ hãi vội vàng nói, vị đạo hữu này, người phụ nữ của cậu chỉ trúng thuốc mê của Hợp Hoan Tông chúng tôi thôi, tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân không có sức lực, lát nữa sẽ ổn thôi. Lưu Tiểu Viễn quay đầu trừng mắt nhìn đối phương, nói, câm miệng, tôi hỏi bà à. Bị Lưu Tiểu Viễn quát một câu, đối phương không những không dám hó hé một tiếng nào, còn phải gật đầu nói phải. Dương Từ Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn quan tâm đến mình như vậy, trong lòng rất vui, nói, Tiểu Viễn, em thực sự không sao, chỉ là cơ thể không có sức lực, không có gì khác. Nghe Dương Từ Hàm nói vậy, Lưu Tiểu Viễn mới yên tâm, bởi vì Lưu Tiểu Viễn lo lắng Dương Từ Hàm sẽ gặp vấn đề. Lúc này, trọng tài đứng trên đài nói, được rồi, mọi người đừng xem nữa, tiếp tục thi đấu. Nghe trọng tài nói, mọi người mới biết, đây vẫn đang trong cuộc thi nhưng vì Lưu Tiểu Viễn vừa gây chuyện nên khiến mọi người quên mất rằng đây vẫn đang trong cuộc thi. Theo tiếng nói của trọng tài, mọi người mới từ từ thu hồi ánh mắt khỏi người Lưu Tiểu Viễn. Rất nhanh, trọng tài bắt đầu bốc thăm để tiếp tục thi đấu, Lưu Tiểu Viễn hiện tại không có tâm trạng xem thi đấu, lo lắng cho cơ thể của Dương Từ Hàm. Những người của Hợp Hoan Tông muốn nhân cơ hội rời đi, Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, các người dám thử bước đi một bước. Bị Lưu Tiểu Viễn đe dọa như vậy, mặc dù những người của Hợp Hoan Tông từng người tức giận không nhẹ nhưng không ai dám rời đi, chỉ đành ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Một lúc sau, cơ thể Dương Từ Hàm cuối cùng cũng hồi phục, Lưu Tiểu Viễn bảo Dương Từ Hàm vận khí thử xem, Dương Từ Hàm thấy cơ thể mình không có vấn đề gì, Lưu Tiểu Viễn mới yên tâm. Thế vậy, trưởng lão của Hợp Hoan Tông nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, vị đạo hữu này, bây giờ chúng tôi có thể đi rồi chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn trưởng lão của Hợp Hoan Tông hỏi ngược lại, bà vội vàng rời đi như vậy, có phải ông có âm mưu gì không? Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, đối phương vội vàng lắc đầu nói không có âm mưu gì, chỉ đơn thuần muốn đi thôi. Lưu Tiểu Viễn ba đạo nói, đã là đơn thuần muốn đi thì ở lại đây xem thi đấu cho tôi. Trọng tài trên đài thấy Lưu Tiểu Viễn ngang ngược như vậy trên địa bàn phái Côn Luân của họ, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng biết được bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, đối phương cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Trọng tài biết, vừa rồi vị trưởng lão kia không phải bỏ trốn mà là đi tìm cứu binh, hẳn là ông ta sắp trở về phủ rồi. 68, tâm sự 1. Không lâu sau, vị tu sĩ đại thừa trung kỳ vừa rồi đúng là đã quay trở lại, hơn nữa lần này vị tu sĩ đại thừa trung kỳ còn dẫn theo một vị tu sĩ khác, tuổi tác khá lớn, trông khoảng 60 tuổi. Vị tu sĩ lớn tuổi hơn trong địa vị cao hơn vị tu sĩ trẻ tuổi kia, hơn nữa tu vi đã đạt đến đại thừa hậu kỳ. Trọng tài thấy hai người đến, lập tức cung kính hành lễ, sau đó nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ hà hê, theo ông ta thấy, Lưu Tiểu Viễn bây giờ hết đường vênh váo rồi. Trưởng lão của Hợp Hoan Tông cũng mong những người phái Côn Luân này đến gây rắc rối cho Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, trong lòng cũng mang tâm trạng hà hê, chỉ hận trưởng lão phái Côn Luân không trực tiếp giết chết Lưu Tiểu Viễn luôn đi. Nghiêm trưởng lão, chính là cậu ta, người đàn ông trung niên chỉ Lưu Tiểu Viễn, nói với vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ kia. Vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ lập tức nhìn Lưu Tiểu Viễn biết được tu vi của vị tu sĩ này, trong lòng vẫn có chút hoảng sợ, dù sao đây cũng là địa bàn của phái Côn Luân, thêm vào đó cao thủ của người ta lại đông, Lưu Tiểu Viễn thực sự hơi sợ khó mà chống đỡ. Tiểu tử, không biết cậu là đệ tử của môn phái nào? Vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ trên mặt không có nụ cười, cũng không có vẻ tức giận, bình bình đạm đạm, không ai biết rốt cuộc ông ta có thái độ gì. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, tôi không có môn phái, tôi là tự học thành tài. Nghe Lưu Tiểu Viễn không có môn phái, chỉ là một tu sĩ tự do, vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ trong mắt lóe lên một tia sáng, vội vàng hỏi, tiểu tử, vậy cậu có muốn gia nhập phái Côn Luân của chúng tôi không? Phái Côn Luân chúng tôi chính là phái tu chân lớn nhất. Phắc, đây là muốn kéo mình nhập hội sao? Trưởng lão của Hợp Hoan Tông vốn định xem trò hay phái Côn Luân ra tay với Lưu Tiểu Viễn, nhưng không ngờ lại thấy một màn phái Côn Luân kéo Lưu Tiểu Viễn nhập hội. Lập tức trong lòng bà ta cảm thấy vô cùng thất vọng, xem ra, muốn thấy Lưu Tiểu Viễn xui xẻo là không có hy vọng rồi. Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn, hy vọng Lưu Tiểu Viễn đồng ý, một khi trở thành đệ tử phái Côn Luân thì như cá gặp nước. Hơn nữa, là trưởng lão phái Côn Luân đích thân chiêu mộ, địa vị chắc chắn không giống là vượt qua thi tuyển để vào, địa vị của anh chắc chắn không giống với đệ tử bình thường. Vì vậy, Dương Tâm Nhi hy vọng Lưu Tiểu Viễn đồng ý, mặc dù Lưu Tiểu Viễn trở thành đệ tử phái Côn Luân, sau này muốn dây dưa với Lưu Tiểu Viễn thì hơi khó khăn. Nhưng với tư cách là tu chân giả, sau này có nhiều thời gian, không quan tâm đến điều này. Mặc dù phái Côn Luân là phái lớn nhất, nhưng Lưu Tiểu Viễn căn bản không muốn gia nhập phái Côn Luân gì đó, anh lắc đầu nói, xin lỗi, tôi thích tự do tự tại. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp từ chối, những người có mặt đều không ngờ tới, chỉ có Tô Tuyết và Bạch Hồ thấy điều này là hợp tình hợp lý, không có gì bất ngờ. Thấy Lưu Tiểu Viễn từ chối lời mời của phái Côn Luân, trưởng lão của Hợp Hoan Tông lập tức mừng rỡ, tốt lắm, đây là tự tìm đường chết, từ chối lời mời của phái Côn Luân thì coi như tát vào mặt phái Côn Luân. Phái Côn Luân là phái tu chân lớn nhất, há có thể để ai cũng có thể tát vào mặt. Ồ, tiểu tử, cậu gia nhập phái Côn Luân chúng tôi thì cũng có thể tự do tự tại mà. Vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ nói. Thực ra, phái Côn Luân muốn chiêu mộ Lưu Tiểu Viễn gia nhập phái Côn Luân của họ, một là coi trọng tu vi của Lưu Tiểu Viễn, một tu sĩ tự do có thể tự mình tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ thì chắc chắn là người có ý chí lớn. Một lý do nữa, cũng là lý do chính, đó là vì Bạch Hồ bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, mặc dù họ vẫn chưa biết thân phận thực sự của Bạch Hồ, nhưng bọn họ biết Bạch Hồ chắc chắn không đơn giản. Lưu Tiểu Viễn cười nói, cảm ơn ý tốt của phái Côn Luân, nhưng tôi vẫn quen làm tu sĩ tự do, gia nhập môn phái thì không cần thiết. Đùa chứ, phái Côn Luân của ông có lợi hại đến mấy, có lợi hại bằng hệ thống vô địch thần cấp không? Vì vậy, để Lưu Tiểu Viễn gia nhập phái Côn Luân gì đó, Lưu Tiểu Viễn tuyệt đối không thể đồng ý. Thấy Lưu Tiểu Viễn một lần nữa từ chối rõ ràng, vị trưởng lão đại thừa hậu kỳ cũng không tức giận, sắc mặt bình thường nói, vị đạo hữu này, có thể nói chuyện riêng một chút không? Đừng ảnh hưởng đến cuộc thi của người khác. Lưu Tiểu Viễn không chút do dự gật đầu đồng ý, anh muốn xem đối phương muốn nói nhảm gì với mình. Nhóm người Dương Tử Hàm lo lắng nhìn Lưu Tiểu Viễn, sợ Lưu Tiểu Viễn xảy ra chuyện gì, bởi vì đây là địa bàn của phái Côn Luân, nếu phái Côn Luân làm gì Lưu Tiểu Viễn thì không ai biết được. Vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ thấy vẻ mặt của mấy cô gái thì cười nói, yên tâm đi, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ta một chút thôi, không có ý gì khác. Lưu Tiểu Viễn nói với nhóm người Dương Tử Hàm, yên tâm, anh đi rồi sẽ về ngay. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn dẫn theo Bạch Hồ đi theo vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ này đến một nơi không có người. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì, tôi thích thẳng thắn. Lưu Tiểu Viễn nói, vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ nhìn Lưu Tiểu Viễn, cười nói, thẳng thắn là tốt, tôi cũng thích thẳng thắn, quanh co lòng vòng chán lắm. Nói xong, vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ nhìn con Bạch Hồ bên cạnh hỏi, không biết con bạch nhu này của cậu là giống gì? Bởi vì vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ cảm thấy Bạch Hồ không giống một con mèo, mèo sẽ không mang đến cho ông ta sự chấn động lớn như vậy. Lưu Tiểu Viễn cười nói, thật ra tôi cũng không biết nó là giống gì, tôi cũng tình cờ có được nó. Vì người phái Côn Luân không biết thân phận của Bạch Hồ, Lưu Tiểu Viễn cũng không cần ngốc nghếch nói ra thân phận của Bạch Hồ. Kẻ ngu không có tội, mang ngọc thì có tội, nếu để phái Côn Luân biết con Bạch Hồ này chính là Bạch Hồ trong tư tưởng, thế thì bọn họ nhất định sẽ giết Lưu Tiểu Viễn để cướp đoạt Bạch Hồ. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn nghĩ như vậy có hơi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng phòng người không thể không có, bởi vì Bạch Hồ không phải là linh sùng bình thường, quá quý giá. Ồ, vậy thì cậu đúng là may mắn thật đấy, vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ vẻ mặt hâm mộ nói. Đối với Bạch Hồ, vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ rất khao khát có được, Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy trong mắt ông ta đều phát ra ánh sáng xanh. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước, Lưu Tiểu Viễn thấy đối phương tham lam Bạch Hồ, Lưu Tiểu Viễn quyết định đi trước thì hơn. Tiểu tử, vội gì chứ, chúng ta nói chuyện tiếp đi. Vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ muốn kéo tay Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn sẽ không để cho gã già hơn 60 tuổi này nắm tay mình, nếu như vậy thì thật quá ghê tởm, tay của mình chỉ để cho các cô gái nắm. Lưu Tiểu Viễn vừa cười vừa nói, tôi còn chút việc, xin phép đi trước. Lưu Tiểu Viễn thực sự hơi sợ phái Côn Luân làm cướp, bất kể lý do gì cũng cướp Bạch Hồ, diệt mình. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, không sợ phái Côn Luân, nhưng tốt nhất là không xảy ra chuyện như vậy. Điều này cũng giống như, khi tôi có thịt ăn, tại sao tôi phải ăn rau không có dầu? Vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ thấy Lưu Tiểu Viễn muốn đi nhanh như vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói yên tâm đi, mặc dù tôi có hứng thú với con bạch nhu nhỏ bên cạnh cậu, nhưng tôi không có ý đồ gì với nó đâu. Hừ, không có ý đồ gì với nó mới là lạ, Lưu Tiểu Viễn cười khẩy, nghĩ thầm. Tôi biết. Lưu Tiểu Viễn giả vờ gật đầu, nói tôi đi trước đây, tạm biệt. Tiểu tử, đừng vội đi chứ, tôi còn chuyện này muốn hỏi cậu. Vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ chặn đường Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, không biết con có chuyện gì muốn hỏi tôi, chỉ cần tôi biết, nhất định sẽ nói cho ngươi. Vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, tôi muốn hỏi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Hả? Hỏi tuổi của mình, chết tiệt, tôi đâu có ý định xem mắt cháu gái ông hỏi tuổi tôi làm gì? Thấy Lưu Tiểu Viễn nhìn mình như vậy, vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ nói, là thế này, tôi thấy cậu tướng mạo đường hoàng, vừa khéo tôi cũng có một đứa cháu gái đến tuổi cập kê, cho nên tôi muốn tác hợp một mối lương duyên thôi. Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt kinh ngạc nhìn vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ này, chết tiệt, vì muốn từ trên người mình chiếm được lợi ích, không tiếc hy sinh hạnh phúc của cháu gái mình, loại người này cũng ác thật đấy. Tôi á, để tôi tính xem, ôi, tính như vậy thì, tôi ước chừng mình đã mấy trăm tuổi rồi, hẳn là hơn 300 tuổi rồi. Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn sợ mình nói thật, đến lúc đó đối phương thực sự muốn gả cháu gái cho mình thì phiền phức rồi. Cho nên, để tránh phiền phức, Lưu Tiểu Viễn vẫn trực tiếp nói dối mình đã mấy trăm tuổi rồi, như vậy đối phương sẽ từ bỏ ý định gả cháu gái cho mình. 300 tuổi à, đối phương lẩm bẩm một câu, hiển nhiên hứng thú với Lưu Tiểu Viễn đã giảm đi hơn một nửa. Cậu có được con bạch nhu này ở đâu? Vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ nhìn Lưu Tiểu Viễn, tiếp tục hỏi về tình hình của Bạch Hồ. Lưu Tiểu Viễn nói thật, con bạch nhu này là tôi gặp được khi chặt củi trên núi năm đó, tôi đã tốn rất nhiều công sức mới bắt được nó, sau đó bắt con bạch nhu này về nuôi. Dù sao nói dối cũng không phạm tội, Lưu Tiểu Viễn tuy tiện nói dối. Ồ thì ra là vậy, vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ nhìn Lưu Tiểu Viễn gật đầu. Lưu Tiểu Viễn cũng không nói gì, tôi cứ im lặng đấy, xem ông định nói gì. Vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ nhìn Lưu Tiểu Viễn, tiếp tục nói, vị đạo hữu này, chẳng lẽ cậu thực sự không định gia nhập phái Côn Luân của chúng tôi sao? Hay là cậu cân nhắc lại đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, cảm ơn ý tốt của ông, nhưng chuyện này tôi không cần cân nhắc đâu. Nghe được câu trả lời của Lưu Tiểu Viễn, vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ không nói thêm lời vô nghĩa nào nữa, sau đó, Lưu Tiểu Viễn trở về địa điểm thi đấu. Trở về địa điểm thi đấu, Dương Tâm Nhi lập tức hỏi đối phương tìm Lưu Tiểu Viễn có chuyện gì. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không có gì, các em cứ yên tâm. Miệng thì nói là không sao, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn rất lo lắng cho tình hình của mình, người của phái Côn Luân nhìn thế nào cũng không có ý tốt, biết đâu sẽ đánh chủ ý vào Bạch Hồ. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, nếu đối phương thực sự đánh chủ ý vào Bạch Hồ, vậy thì mình chỉ có thể dựa vào hệ thống vô địch thần cấp để đối phó. Chương 1370, phiền phức. Mấu chốt là bên cạnh còn có thêm Tô Tuyết, như vậy hơi phiền phức, bởi vì một khi người của phái Côn Luân gây phiền phức, Tô Tuyết rất có thể sẽ trở thành một phiền phức lớn. Ngay lúc Lưu Tiểu Viễn đang đứng đây nói chuyện, trên một đỉnh núi của phái Côn Luân, vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ vừa nói chuyện với Lưu Tiểu Viễn đang nói chuyện với vị tu sĩ đại thừa trung kỳ đã ra tay với Lưu Tiểu Viễn trước đó. Nghiêm trưởng lão, tên tiểu tử đó có phải đặc biệt xảo quyệt không? Vị tu sĩ đại thừa trung kỳ hỏi. Nghiêm trưởng lão đại thừa hậu kỳ gật đầu nói, đúng vậy, tên tiểu tử này rất xảo quyệt, tôi đoán linh sủng bên cạnh cậu ta chính là Bạch Hồ trong truyền thuyết. Vị tu sĩ đại thừa trung kỳ gật đầu nói, tôi cũng nghĩ vậy, trước đó khi ra tay với tôi, uy thế mà linh sủng đó bộc phát ra căn bản không phải là linh sủng bình thường có thể sánh bằng. Mặc dù cảm thấy đó là Bạch Hồ, nhưng tôi vẫn không thể tự thuyết phục mình, một thần thú như Bạch Hồ sao có thể đi theo một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ? Điều này tuyệt đối không thể, Nghiêm trưởng lão đưa ra nghi vấn. Vị tu sĩ đại thừa trung kỳ gật đầu, nói, quả thực như vậy, một thần thú như Bạch Hồ, tính cách kiêu ngạo, không thể nào trở thành linh sủng của tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Nhưng nếu linh sủng đó không phải Bạch Hồ thì sẽ là gì? Tại sao nó lại mang đến cho tôi cảm giác thâm tàng bất lộ nhỉ? Vị tu sĩ đại thừa trung kỳ đưa ra nghi vấn của mình. Vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ nói, bây giờ đừng quan tâm nhiều như vậy, chúng ta chỉ cần giám sát chặt chẽ tên tiểu tử này là được, chỉ cần cậu ta vừa rời khỏi phái Côn Luân của chúng ta sẽ lập tức ra tay xử lý cậu ta, cướp lấy linh sủng. Được, Nghiêm trưởng lão, vậy chúng ta đợi cậu ta ra khỏi đây rồi ra tay. Vị tu sĩ đại thừa trung kỳ cười lạnh nói. Lưu Tiểu Viễn tuy không biết hai người họ nói gì, nhưng cũng đoán được phần nào ý đồ của hai người. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, lát nữa sẽ để Tô Tuyết đi cùng Dương Tâm Nhi trước, mình đi sau, đến lúc đó dù người của phái Côn Luân có đến đối phó với mình cũng có thể bình tĩnh ứng phó. Sau khi xảy ra chuyện này, Lưu Tiểu Viễn càng không có tâm trạng xem thi đấu, ngay cả trận đấu của Dương Tử Hàm, Lưu Tiểu Viễn cũng không có tâm trạng. Bạch Hồ, mày chú ý một chút, xem có ai giám sát chúng ta không? Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ. Bạch Hồ gật đầu nói, chủ nhân, tôi biết rồi, lão già tìm ngươi nói chuyện hôm nay chắc chắn không có ý tốt, chủ nhân phải cẩn thận một chút. Lưu Tiểu Viễn trả lời, tao biết rồi, chắc chắn ông ta muốn có được mày. Bạch Hồ nói, chủ nhân, nếu ông ta thực sự ra tay, bây giờ tôi vẫn chưa hồi phục, e rằng không phải đối thủ của ông ta. Lưu Tiểu Viễn xua tay nói, yên tâm đi, có tao đây mà, chỉ cần có chủ nhân của mày ở đây thì mọi khó khăn đều không đáng nhắc tới. Đối với lời khoác lác của Lưu Tiểu Viễn, Bạch Hồ có chút bán tin bán nghi, dù sao đối phương cũng là tu sĩ đại thừa hậu kỳ, chênh lệch với Lưu Tiểu Viễn hai cảnh giới lớn. Vì vậy, sau khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Bạch Hồ nói, chủ nhân, đến lúc đó tôi vẫn nên cố gắng hết sức vậy. Cuộc thi vẫn tiếp tục, Lưu Tiểu Viễn lại không có tâm trạng xem thi đấu, cuối cùng, kết quả thi đấu đã có, Dương Tử Hàm xứng đáng giành giải nhất. Còn Cố Vũ Tịch thì giành giải nhì, giải ba thuộc về đệ tử của một môn phái khác, Trần Sảo Linh chỉ xếp thứ tư. Nhưng, thứ tư và thứ năm không có gì khác biệt, vì vậy Trần Sảo Linh rất không vui vì không lọt vào top 3. Ngược lại, Ngọc Tiêu Các lại vô cùng náo nhiệt vì Dương Tử Hàm giành giải nhất, đây là một chuyện đáng mừng, sau này thứ hạng của Ngọc Tiêu Các sẽ được xếp trước. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Trần Sảo Linh, an ủi cô, hy vọng cô đừng nản lòng, thất bại lần này không là gì cả. Được Lưu Tiểu Viễn an ủi, tâm trạng của Trần Sảo Linh mới khá hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn nhiều. Cô vốn định giành giải trong top 3, nhưng không ngờ lại chỉ được giải tư. Được rồi, Sảo Linh, bị thoáng ra nào, nhớ năm xưa lúc anh đi thi, anh chỉ được giải tư thôi nhưng anh đã cảm thấy vui lắm rồi, bởi vì anh cảm thấy đó là một sự tiến bộ, lần này là giải tư, vậy thì lần sau anh sẽ được giải 3, giải 2, rồi giải nhất. Lưu Tiểu Viễn kiên nhẫn khuyên nhủ. Trần Sảo Linh nói, Tiểu Viễn, cảm ơn anh, em không sao rồi, thực sự không sao rồi. Lưu Tiểu Viễn biết tâm trạng của Trần Sảo Linh sẽ không thể nào tốt lên trong một sớm một chiều được, mà cần phải có thời gian, thế nên anh cũng không nói gì thêm. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Dương Tâm Nhi, hỏi Dương Tâm Nhi dự định khi nào về. Dương Tâm Nhi nói, mọi người định về luôn trong đêm, dù sao cuộc thi này cũng đã kết thúc, về sớm hơn thì tốt hơn. Lưu Tiểu Viễn thấy như vậy cũng tốt, về sớm thì sớm yên tâm. Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết, Tuyết Nhi, lát nữa em đi cùng họ về, anh còn có chút việc phải xử lý, không đi cùng các em được. Vì người của phái Côn Luân đang nhắm vào Bạch Hồ, có lẽ sẽ không buông tha Lưu Tiểu Viễn, vì vậy Lưu Tiểu Viễn mới để Tô Tuyết đi cùng Dương Tâm Nhi, còn Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ đi sau. Đến lúc đó, dù người của phái Côn Luân có đến gây phiền phức, Lưu Tiểu Viễn cũng không sợ, cũng có thể trốn thoát. Nhưng Tô Tuyết không biết Lưu Tiểu Viễn nghĩ gì, nghe Lưu Tiểu Viễn nói muốn hành động một mình thì lập tức nói. Không được, Tiểu Viễn, em phải đi cùng anh, em muốn ở bên anh. Chương 1371, chặn đường. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết nói, Tuyết Nhi, đừng làm loạn, nghe lời, biết chưa, em đi cùng nhóm Dương trưởng lão về trước đi, ngoan, nghe lời. Dương Tâm Nhi nghe Lưu Tiểu Viễn nói, không nhịn được hỏi, anh còn chuyện gì cần phải xử lý sao? Dương Tử Hàm cũng nhìn Lưu Tiểu Viễn, không biết Lưu Tiểu Viễn phải xử lý chuyện gì. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không nói chuyện của phái Côn Luân cho họ biết, cười nói, không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi, được rồi, các em không cần lo lắng, anh không sao đâu mà. Mọi người nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, cũng không tiện hỏi thêm, chỉ hy vọng Lưu Tiểu Viễn thực sự chỉ đi xử lý một chuyện nhỏ, đừng xảy ra chuyện gì. Dương Tâm Nhi lập tức lên đường, khi lên phi thuyền, Dương Tử Hàm lưu luyến không rời, đến khi phi thuyền đi xa, Dương Tử Hàm vẫn nhìn về phía sau. Sau khi thấy Dương Tâm Nhi rời đi, Lưu Tiểu Viễn cũng chuẩn bị quay về. Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ bay một đoạn, Bạch Hồ lập tức nói với Lưu Tiểu Viễn, chủ nhân, tôi cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta. Lưu Tiểu Viễn nói, tao cũng cảm nhận được rồi, đừng để ý đến ông ta, chúng ta cứ bay về, chỉ cần ông ta không ra tay là được, chúng ta cứ coi như không phát hiện ra. Nếu có thể không động thủ thì tốt nhất, vì vậy, đối phó với việc chỉ theo dõi, Lưu Tiểu Viễn cũng không coi là chuyện gì. Nhưng nếu đối phương ra tay, đã vậy thì cũng đừng có trách Lưu Tiểu Viễn anh phản kích. Lưu Tiểu Viễn chưa bay xa bao nhiêu thì một bóng người xuất hiện ở phía trước, nhìn là biết ngay đó là tu sĩ đại thừa hậu kỳ của phái Côn Luân. Tiểu tử, tôi còn chút chuyện muốn hỏi cậu, Tu sĩ đại thừa hậu kỳ nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng nói, đừng ở đây giả vờ giả vịt nữa, tôi biết ông đến đây vì mục đích gì, tôi cũng biết ông chắc chắn đã bố kết giới trong một phương trời này, mục đích chỉ là để có được linh sủng của tôi mà thôi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, tu sĩ đại thừa hậu kỳ cười ha ha hai tiếng nói, tiểu tử, cậu quả nhiên rất thông minh, mà tôi thì rất thích giao tiếp với người thông minh. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, hừ, nếu ông muốn có được linh sủng của tôi thì phải trả giá đắt đấy. Tu sĩ đại thừa hậu kỳ cười nói, tôi không sợ, vì linh sủng của cậu, cho dù phải trả giá đắt đến đâu, tôi cũng nguyện ý. Đúng rồi, tiểu tử, nếu cậu biết điều thì lập tức giao linh sủng cho tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Tu sĩ đại thừa hậu kỳ cười ha ha một tiếng nói. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức cũng cười ha ha một tiếng, nhìn đối phương phản vấn một câu, ông nghĩ là tôi sẽ tin mấy lời quỷ đó của ông sao? Tu sĩ đại thừa hậu kỳ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, tại sao lại không tin chứ? Tôi là người nói được làm được. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, ông nghĩ tôi là trẻ lên ba à? Tôi giao linh sủng cho ông thì ông sẽ thả tôi đi, thế thì tôi nói chuyện ông cướp linh sủng của tôi ra ngoài, vậy thì chẳng phải là danh tiếng của phái Côn Luân các người sẽ bị hủy hoại hết sao? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, tu sĩ đại thừa hậu kỳ vỗ tay nói, tiểu tử, cậu đúng là rất thông minh. Được rồi, nếu đã như vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu chịu giao linh sủng ra đây, tôi sẽ cho cậu chết một cách thoải mái. Theo tu sĩ đại thừa hậu kỳ thấy, ông ta muốn giết Lưu Tiểu Viễn, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lưu Tiểu Viễn nói, nếu tôi không giao linh sủng cho ông thì sao? Ông định làm thế nào? Tu sĩ đại thừa hậu kỳ nói, nếu cậu không chủ động giao linh sủng cho tôi, vậy thì được thôi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Nói xong, tu sĩ đại thừa hậu kỳ lập tức giải phóng uy áp trên người, chỉ riêng uy áp của đại thừa hậu kỳ này đã khiến Lưu Tiểu Viễn có chút khó thở, cảm thấy toàn thân khó chịu. Tiểu tử, tôi chỉ dùng một chút uy áp, đã có thể khiến cậu sống không bằng chết, nếu tôi thực sự ra tay, vậy thì cậu chẳng phải không có sức phản kháng sao? Tu sĩ đại thừa hậu kỳ ngạo mạn nói. Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ, cho ông ta chút gia vị đi. Lưu Tiểu Viễn biết Bạch Hồ tuy không đối phó được với tu sĩ đại thừa hậu kỳ, nhưng ít nhất cũng không đến nỗi một chiêu là bại. Sau khi nghe lệnh của Lưu Tiểu Viễn, Bạch Hồ lập tức nhảy lên tấn công tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Tu sĩ đại thừa hậu kỳ thấy Bạch Hồ tấn công mình, không hề vội vàng, ngược lại còn cười nói, tiểu tử, cậu vội vàng tặng linh sủng của mình cho người khác như thế à? Bạch Hồ gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên to lớn hơn, lập tức vỗ về phía đầu của tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Tu sĩ đại thừa hậu kỳ thấy vậy, lập tức biến mất tại chỗ. Ngay giây tiếp theo, tu sĩ đại thừa hậu kỳ đã xuất hiện ở một nơi cách đó khoảng hơn 100 mét. Tiểu tử, linh sủng của cậu rất lợi hại, tu sĩ đại thừa hậu kỳ đắc ý nói. Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm với người đàn ông nữa, lập tức triệu hồi kiếm tiên hóa thần hậu kỳ, cùng Bạch Hồ hợp sức, xem một người một tú có thể đánh bại tu sĩ đại thừa hậu kỳ hay không. Tu sĩ đại thừa hậu kỳ thấy tu vi của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên trở thành hóa thần hậu kỳ, có chút kinh ngạc. Chương 1372, hai mặt giáp công một. Nhưng mà, chỉ là kinh ngạc mà thôi, bởi vì cho dù Lưu Tiểu Viễn có trở thành tu vi hóa thần hậu kỳ thì thế nào, trước tu vi đại thừa hậu kỳ của ông ta, vẫn không chịu nổi một đòn. Cố lên, Bạch Hồ. Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ, hy vọng rằng mình và Bạch Hồ có thể đánh bại tu sĩ đại thừa hậu kỳ này. Nếu không được, Lưu Tiểu Viễn để bảo vệ tính mạng của mình, đương nhiên cũng phải triệu hồi tu sĩ lợi hại hơn từ hệ thống vô địch thần cấp. Yên tâm đi chủ nhân, có tôi ở đây, tên này cho dù có tu vi đại thừa hậu kỳ thì thế nào? Bạch Hồ kiêu ngạo nói, hoàn toàn không coi tu sĩ đại thừa hậu kỳ vào đâu. Lưu Tiểu Viễn tâm chính là thái độ coi kẻ địch như hồ giấy của Bạch Hồ, chỉ có như vậy mới có thể chiến thắng kẻ địch. Đi. Lưu Tiểu Viễn ra lệnh cho huyết ẩm kiếm bay về phía tu sĩ đại thừa hậu kỳ, đồng thời, Bạch Hồ vung một cái tát trực tiếp về phía tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Một người một hồ phối hợp với nhau, chỉ mong có thể đánh bại tu sĩ đại thừa hậu kỳ này. Tu sĩ đại thừa hậu kỳ thấy Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ cùng tấn công mình, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, trong lòng nghĩ chỉ với chút bản lĩnh này mà cũng muốn đấu với mình, quả thực là muốn chết. Phá. Tu sĩ đại thừa hậu kỳ lập tức tế ra pháp bảo của mình, một cây trường thương này toàn thân trắng như tuyết, giống như được đúc bằng băng vậy. Sau khi tế ra cây thương bạc, cây thương của ông ta lập tức bay về phía phi kiếm của Lưu Tiểu Viễn, huyết ẩm kiếm va chạm với cây thương bạc của đối phương, giống như một đứa trẻ đang so sức với người lớn, trong nháy mắt đã bị cây thương bạc của đối phương đẩy lùi. Tu sĩ đại thừa hậu kỳ trực tiếp ra tay giao đấu với Bạch Hồ, trên mặt nở nụ cười nói, vậy thì để tôi xem thử sức mạnh của linh sủng này của cậu. Bạch Hồ và tu sĩ đại thừa hậu kỳ giao đấu vài chiêu, phát hiện mình thực sự không có cách nào đối phó với tu sĩ đại thừa hậu kỳ này. Tu sĩ đại thừa hậu kỳ cười ha hà nói, con mèo trắng này của cậu cũng vô dụng rồi, công kích của nó không có tác dụng với tôi. Bạch Hồ nghe vậy, tức giận vô cùng, dám coi thường nó như vậy, quả thực là muốn chết. Bạch Hồ gầm lên một tiếng, toàn thân lông dựng đứng, mắt cũng đỏ ngầu, hơn nữa, hai chiếc răng nanh của Bạch Hồ dài ra rất nhiều, trên lưng còn mọc ra một đôi cánh trong suốt. Thấy cảnh này, tu sĩ đại thừa hậu kỳ trợn tròn mắt, một lúc sau mới kinh hãi nói, ngươi là Bạch Hồ, một trong tứ tượng trong truyền thuyết, Bạch Hồ. Bạch Hồ không nói gì, gầm lên với tu sĩ đại thừa hậu kỳ, sát khí trong miệng bay về phía tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Đây là sát khí trong cơ thể Bạch Hồ, gây sát thương rất lớn cho tu sĩ, một khi tu sĩ bị sát khí của Bạch Hồ làm bị thương, đến lúc đó tu sĩ này thực sự sẽ phê đi. Tất nhiên, thứ này đối với Bạch Hồ mà nói cũng rất quan trọng, sát khí trong cơ thể Bạch Hồ cũng có hạn, không phải muốn phun ra sát khí là phun ra được. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, mặc dù huyết ẩm kiếm không địch lại cây thương bạc của đối phương, vẫn đang kiên trì trên không trung nhưng trong thời gian ngắn, cây thương bạc của tu sĩ đại thừa hậu kỳ vẫn không thể phá hủy huyết ẩm kiếm. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không chút do dự lấy ra Ly Hỏa Châu, để hòa nguyên thần tấn công tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Một khi để tu sĩ đại thừa hậu kỳ dính vào ly hỏa, đến lúc đó cho dù tu sĩ đại thừa hậu kỳ không bị đốt cháy sạch sẽ thì cũng sẽ bị đốt cháy đến mức biến dạng. Sau khi Ly Hỏa Châu xuất hiện, Lưu Tiểu Viễn liền khống chế Hỏa Nguyên Thần để nó tấn công tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Nhận được lệnh tấn công của Lưu Tiểu Viễn, Hỏa Nguyên Thần lập tức đốt cháy ngọn lửa trong Ly Hỏa Châu về phía tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Sau khi vài ngọn lửa không mấy nổi bật xuất hiện, chúng nhanh chóng bay về phía tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Tu sĩ đại thừa hậu kỳ vẫn còn đang kinh ngạc về thân phận của Bạch Hồ, bởi vì một thần thú như Bạch Hồ, chỉ nghe nói trong truyền thuyết, chứ chưa từng thấy. Không ngờ hôm nay lại gặp ở đây, đối phương đương nhiên vô cùng kinh ngạc, cả người có chút ngơ ngác. Nếu không phải đôi cánh trong suốt sau lưng Bạch Hồ, cho dù có đánh chết tu sĩ đại thừa hậu kỳ cũng không dám tin rằng con mèo trắng khổng lồ trước mắt lại là Bạch Hồ, một trong tứ tượng. Đối với Bạch Hồ trong truyền thuyết, tu sĩ đại thừa hậu kỳ đương nhiên biết sự lợi hại của nó, thứ có thể trở thành thần thú, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể hủy thiên diệt địa. Chương 1373, hai mặt giáp công hai. Bây giờ, ông ta lại đắc tội với một con Bạch Hồ, điều này khiến tu sĩ đại thừa hậu kỳ không khỏi lo lắng. Mặc dù hiện tại sức chiến đấu của con Bạch Hồ này không mạnh, nhưng nó có đôi cánh trong suốt, tốc độ cực nhanh, thoáng chốc là biến mất, nếu Bạch Hồ muốn chạy trốn thì cho dù tu sĩ đại thừa hậu kỳ có liều mạng cũng không đuổi kịp. Mà một thần thú như Bạch Hồ, tốc độ trưởng thành cực nhanh, đến lúc đó chỉ cần vài năm là có thể đến tìm mình báo thù, đến lúc đó cho dù là phái Côn Luân cũng không thể báo thù cho mình được. Nghĩ đến đây, cả người tu sĩ đại thừa hậu kỳ đều không ổn. Lưu Tiểu Viễn thấy tu sĩ đại thừa hậu kỳ vẫn còn đang ngơ ngác, mà ngọn lửa của Ly Hỏa Châu đã sắp gần đến cơ thể của hắn, Lưu Tiểu Viễn lập tức mừng rỡ. Hơn nữa, tu sĩ đại thừa hậu kỳ vẫn đang chống lại sát khí của Bạch Hồ, vì vậy cũng không có nhiều tâm trí để chống lại ngọn lửa của Ly Hỏa Châu này. Khi ngọn lửa của Ly Hỏa Châu bùng cháy trên người tu sĩ đại thừa hậu kỳ, lập tức bùng cháy thành ngọn lửa lớn, tu sĩ đại thừa hậu kỳ lúc này mới vô cùng kinh ngạc. Ban đầu ông ta còn tưởng rằng Lưu Tiểu Viễn tế ra ngọn lửa bình thường, nhưng không ngờ ngọn lửa này lại không hề đơn giản. Lúc này, tu sĩ đại thừa hậu kỳ lập tức biết không ổn, vì ông ta vừa phải chống lại ngọn lửa, vừa phải chống lại sự tấn công của Bạch Hồ. Trở về, tu sĩ đại thừa hậu kỳ lập tức triệu hồi cây thương bạc của mình, muốn để cây thương bạc tấn công Bạch Hồ. Bởi vì chỉ cần đánh lui Bạch Hồ, ông ta mới có thể yên tâm dập tắt ngọn lửa trên người. Lưu Tiểu Viễn thấy tu sĩ đại thừa hậu kỳ muốn triệu hồi cây thương bạc, biết rằng ông ta muốn đối phó với Bạch Hồ, đương nhiên không thể để ông ta toại nguyện rồi. Anh lập tức điều khiển huyết ẩm kiếm, ngăn cản thương bạc của đối phương. Mặc dù huyết ẩm kiếm về phẩm cấp vẫn kém hơn cây thương bạc của đối phương một bậc, nhưng Lưu Tiểu Viễn tin rằng, huyết ẩm kiếm ngăn cản cây thương bạc một thời gian vẫn khả thi. Chỉ cần huyết ẩm kiếm tranh thủ thời gian cho mình và Bạch Hồ, Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ có thể đưa tu sĩ đại thừa hậu kỳ này về Tây Thiên. Bởi vì lúc này, tu sĩ đại thừa hậu kỳ đã bị địch đánh úp từ trước ra sau, ngọn lửa trên người càng ngày càng lớn, sát khí của Bạch Hồ đã theo vết thương bị bỏng xâm nhập vào cơ thể tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Một khi sát khí của Bạch Hồ xâm nhập vào vết thương của tu sĩ, sẽ gây ra tổn thương vĩnh viễn cho tu sĩ, vì sát khí của Bạch Hồ sẽ từ từ nuốt chửng linh khí của tu sĩ. Mặc dù anh có thể sử dụng thần thông để trấn áp sát khí của Bạch Hồ, nhưng nếu thời gian trôi qua lâu, sát khí không được giải trừ thì vẫn luôn là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, giống như một quả bom hẹn giờ được chôn trong người vậy. Hơn nữa, để trấn áp sát khí của Bạch Hồ, cần phải duy trì một lượng linh khí rất lớn, một khi anh gặp phải kẻ địch mạnh, sát khí trong cơ thể có thể sẽ nổi loạn, đến lúc đó cả trong lẫn ngoài cùng hợp sức, anh sẽ thực sự chết chắc. Tuy nhiên, nếu tu sĩ muốn loại bỏ sát khí của Bạch Hồ khỏi cơ thể thì đó chắc chắn là một việc vô cùng khó khăn, trừ khi sử dụng khí quy của Huyền Vũ, như vậy mới có thể từ từ loại bỏ sát khí trên người thông qua sự trung hòa. Mà chỉ gặp được một con Bạch Hồ đã là chuyện rất khó rồi, ông ta đi đâu để tìm khí quy của Huyền Vũ? Nói nữa, cho dù ông ta có tìm được khí quy của Huyền Vũ thì làm sao ông ta có thể lấy được khí quy của Huyền Vũ đây? Vì vậy, tu sĩ đại thừa hậu kỳ này trúng sát khí của Bạch Hồ, về cơ bản là đã phế rồi. Á, tu sĩ đại thừa hậu kỳ mặc dù không biết sự lợi hại của sát khí Bạch Hồ, nhưng sau khi sát khí Bạch Hồ xâm nhập vào cơ thể, ông ta lập tức phát hiện ra có điều không ổn, cơ thể mình đã có vấn đề. Tu sĩ đại thừa hậu kỳ phát hiện ra điều bất thường, liền muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng lúc này, Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ như những con đỉa đeo bám ông ta, không cho ông ta cơ hội trốn thoát. Tìm chết. Tu sĩ đại thừa hậu kỳ gầm lên một tiếng, là tu sĩ đại thừa hậu kỳ, sao có thể không có chút hậu chiêu nào? Tu sĩ đại thừa hậu kỳ vừa nổi giận, lập tức luồng khí trong toàn bộ không gian trở nên hỗn loạn, tu sĩ đại thừa hậu kỳ như một cơn lốc, trực tiếp hút tất cả linh khí vào người mình. Linh khí điên cuồng tràn vào cơ thể tu sĩ đại thừa hậu kỳ, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Bạch Hồ, hỏi: "Tên này đang làm gì vậy?" Bạch Hồ kinh ngạc nói: "Chủ nhân, không ổn rồi, ông ta muốn tập hợp tất cả linh khí lại, dám một đòn hủy diệt chúng ta, chủ nhân, chúng ta mau chạy trốn thôi." Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm: chạy trốn đi đâu, đối phương là tu vi đại thừa hậu kỳ, cho dù mình có chạy trốn cũng không nhanh bằng ông ta. Vậy thì, thay vì chạy trốn, cách tốt nhất là nhân lúc ông ta chưa phát động tấn công mà trực tiếp tiêu diệt ông ta. Chạy trốn chính là chết, Lưu Tiểu Viễn hét lớn một tiếng, đánh một trường về phía đại thừa hậu kỳ, trường này đánh thẳng vào đầu đại thừa hậu kỳ. Bạch Hồ thấy vậy, đương nhiên cũng không chịu thua kém, những móng vuốt sắc nhọn chĩa thẳng vào người đại thừa hậu kỳ, những móng vuốt sắc nhọn đó lập tức lộ ra như những con dao cong sắc bén. Chương 1374, đồng quy vô tận. Những móng vuốt sắc nhọn này chĩa thẳng vào ngực đại thừa hậu kỳ, như muốn xé toạc bụng đại thừa hậu kỳ. Tu sĩ đại thừa hậu kỳ thấy cảnh này, khí tức trên người lập tức tỏa ra, khí tức này giống như sóng biển, trực tiếp đánh bay người ta ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn mặc dù thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra được tu sĩ hóa thân hậu kỳ, nhưng trước khi thế mà tu sĩ đại thừa hậu kỳ tỏa ra, lại trở nên yếu ớt vô lực. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp bị khí tức này đánh bay ra ngoài, đâm vào kết giới mà tu sĩ đại thừa hậu kỳ bố trí, lúc này mới dừng lại. Đâm vào kết giới, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy khí huyết cuộn trào, một ngụm máu trực tiếp từ trong cổ họng phun ra. Thật lợi hại. Lưu Tiểu Viễn thốt lên một câu, không khỏi bội phục tu vi đại thừa hậu kỳ của đối phương. Lưu Tiểu Viễn nhìn kỹ lại, Bạch Hồ dường như không bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa một vuốt của Bạch Hồ đã xé rách quần áo của tu sĩ đại thừa hậu kỳ, tu sĩ đại thừa hậu kỳ để trần nửa thân trên ngực còn có mấy vết máu, hẳn là do móng vuốt sắc nhọn của Bạch Hồ cào. Mặc dù ngực Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất đau, nhưng thấy Bạch Hồ lợi hại như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức mừng rỡ. Lúc này, nếu không nắm bắt cơ hội này để giải quyết đối phương thì khi tu sĩ đại thừa hậu kỳ chuẩn bị đầy đủ, chắc chắn sẽ là nhịp điệu cùng chết. Vì vậy, lúc này cho dù bụng có đau đến mấy, Lưu Tiểu Viễn cũng nghiến răng, trực tiếp xông lên. Lưu Tiểu Viễn thúc giục Ly Hỏa Châu, để Hỏa Nguyên Thần thiêu đốt ngọn lửa trong Ly Hỏa Châu một lần nữa vào tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Một ngọn lửa không thiêu chết được ngươi, vậy thì ta sẽ dùng hai ngọn lửa thiêu chết ngươi. Vì vậy, theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, chính là lấy số lượng thắng, ta có số lượng nhiều, ngươi có thể làm gì ta? Ngọn lửa một lần nữa bay về phía tu sĩ đại thừa hậu kỳ, chỉ trong chốc lát, tu sĩ đại thừa hậu kỳ lập tức bị ngọn lửa lớn bao trùm. Á! Tu sĩ đại thừa hậu kỳ lập tức phát ra một tiếng gầm giận dữ, toàn thân không ngừng run rẩy, muốn dập tắt ngọn lửa trên người nhưng với chút bản lĩnh đó của ông ta, làm sao có thể dập tắt lửa được? Hơn nữa, khi ông ta sử dụng thần thông để chống lại Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ, sát khí trong cơ thể lập tức nuốt chửng linh khí trên người ông ta rồi. Ta không cam tâm, tu sĩ đại thừa hậu kỳ gầm lên một tiếng. Ông ta đương nhiên không cam tâm khi mình nằm trong tay Lưu Tiểu Viễn, một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Chúng ta cùng chết đi, tu sĩ đại thừa hậu kỳ thấy tình hình trong cơ thể, thế là ngay lập tức quyết định kéo cả Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ chết cùng. Nghĩ như vậy, tu sĩ đại thừa hậu kỳ liền tính toán cùng chết. Không ổn, chủ nhân, mau ngồi lên lưng tôi, ông ta muốn đồng quy vô tận, chúng ta mau đi thôi. Bạch Hồ thấy vậy, vô cùng kinh ngạc, vội vàng nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nghe thấy tu sĩ đại thừa hậu kỳ này thực sự muốn cùng mình đồng quy vô tận thì trong lòng hoảng sợ vô cùng, vội vàng nhảy lên lưng Bạch Hồ. Chết đi. Tu sĩ đại thừa hậu kỳ gầm lên một tiếng, lập tức tự bạo cơ thể. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đã trèo lên lưng Bạch Hồ, nhìn thấy năng lượng tự bạo của tu sĩ đại thừa hậu kỳ ập đến, Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, hy vọng tốc độ của Bạch Hồ có thể nhanh hơn một chút. Tốc độ của Bạch Hồ quả thực không phải thổi phồng, có thể nói là như sao băng đuổi mặt trăng, trong nháy mắt, đôi cánh trong suốt trên lưng Bạch Hồ vỗ một cái, Bạch Hồ chờ Lưu Tiểu Viễn trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, Bạch Hồ chờ Lưu Tiểu Viễn đã xuất hiện cách đó mấy chục km, ngay cả kết giới mà tu sĩ đại thừa hậu kỳ bố trí cũng không thể cản bước Bạch Hồ. Kết giới trước mặt Bạch Hồ có thể nói là không chịu nổi một đòn, trong nháy mắt đã bị Bạch Hồ tạo ra một lỗ hổng lớn. Bạch Hồ cứ như vậy chờ Lưu Tiểu Viễn thoát khỏi kết giới, lúc này mới không bị sóng tự bạo của tu sĩ đại thừa hậu kỳ ảnh hưởng đến. Bạch Hồ xuất hiện cách đó mấy chục km, vẫn vô cánh tiếp tục bay về phía trước, bởi vì tu sĩ đại thừa hậu kỳ tự bạo quá lợi hại, mấy chục km có thể sẽ bị ảnh hưởng. Mãi đến khi cách đó hơn 100 km, Bạch Hồ mới dừng lại, sau khi Bạch Hồ dừng lại, lập tức rơi xuống đất. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, lập tức vô cùng kinh ngạc, Bạch Hồ làm sao vậy, hình như bị thương nặng. Khi Bạch Hồ rơi xuống, mắt đều nhắm lại, hơn nữa đôi cánh trong suốt sau lưng cũng biến mất không thấy. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, Bạch Hồ sẽ không xảy ra chuyện gì lớn chứ? Nếu thực sự như vậy, Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ hối hận không kịp. Bạch Hồ ở bên cạnh mình, đó tuyệt đối là một cánh tay đắc lực, giống như chuyện hôm nay, nếu không có Bạch Hồ ở đó, hôm nay Lưu Tiểu Viễn muốn đánh bại tu sĩ đại thừa hậu kỳ, chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của hệ thống vô địch thần cấp. Nếu Bạch Hồ thực sự xảy ra chuyện gì thì Lưu Tiểu Viễn thực sự muốn giết người. Ầm ầm. Đúng lúc này, năng lượng tự bạo của tu sĩ đại thừa hậu kỳ trong nháy mắt lan tỏa ra, lập tức, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cả ngọn núi như bị phá hủy. Những cây cối gặp phải năng lượng khổng lồ, giống như bị gió thổi bay, những cây cối đó giống như đậu phụ, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy năng lượng khổng lồ đó, chỉ cảm thấy nó sẽ lan đến trước mặt mình, khiến mình tan thành tro bụi. Trước năng lượng khủng khiếp này, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình thật nhỏ bé, không chịu nổi một đòn. May mắn thay, năng lượng này cách Lưu Tiểu Viễn hơn chục km cuối cùng đã ngừng lan rộng, nếu không thì Lưu Tiểu Viễn dẫn theo Bạch Hồ thực sự không thoát khỏi năng lượng này. Thấy năng lượng này về cơ bản đã phá hủy một ngọn núi lớn, Lưu Tiểu Viễn không khỏi cảm thán tu sĩ đại thừa hậu kỳ này lợi hại và khủng khiếp, nếu không có Bạch Hồ lúc nãy, e rằng mình sẽ bị năng lượng này làm cho tan thành mây khói. Bạch Hồ, Bạch Hồ, Lưu Tiểu Viễn thấy năng lượng không lan đến đây, lúc này mới có thời gian gọi Bạch Hồ. Bạch Hồ như ngất đi, Lưu Tiểu Viễn gọi hai tiếng đều không có phản ứng. Lưu Tiểu Viễn đặt Bạch Hồ xuống đất, bắt đầu truyền linh khí trong cơ thể vào cơ thể Bạch Hồ, hy vọng có thể khiến Bạch Hồ tỉnh lại. Chiêu này của Lưu Tiểu Viễn thực sự có chút tác dụng, theo sự truyền dẫn của linh khí, Bạch Hồ dần dần mở mắt nhưng vẫn có vẻ rất yếu ớt. Bạch Hồ, mày tỉnh rồi. Lưu Tiểu Viễn thấy Bạch Hồ tỉnh lại, rất vui mừng, lập tức hỏi. Bạch Hồ nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, chủ nhân, anh yên tâm, tôi vẫn chưa chết được. Lưu Tiểu Viễn thực sự lo lắng Bạch Hồ sẽ xảy ra chuyện, như vậy thực sự sẽ hối hận không kịp. Vừa rồi mày làm sao vậy? Lưu Tiểu Viễn nhìn Bạch Hồ hỏi, vì trước đây Bạch Hồ chưa từng xuất hiện tình trạng như vậy, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất khó hiểu. Bạch Hồ nói, chủ nhân, vừa rồi khi tôi chạy trốn, tôi đã dùng hết sức lực toàn thân, vì vậy cơ thể hơi yếu. Lưu Tiểu Viễn hiểu ra, Bạch Hồ trở nên như vậy, hoàn toàn là do lúc chạy trốn vừa rồi, trực tiếp đâm thùng tu sĩ đại thừa hậu kỳ, sau đó trong nháy mắt đã đến đây, điều này cần phải có năng lượng cực lớn mới có thể hoàn thành. Mà Bạch Hồ chính là dựa vào toàn bộ sức lực của mình mới hoàn thành được điều này, nếu không thì Lưu Tiểu Viễn và nó thực sự phải bỏ mạng ở đó rồi. Mày phải mất bao lâu mới có thể hồi phục? Lưu Tiểu Viễn nhìn Bạch Hồ hỏi. Bạch Hồ nói, có thể phải mất một thời gian, vì lần này khiến nguyên khí của tôi bị tổn thương khá lớn, tôi phải nghỉ ngơi thật tốt, có thể sẽ không giúp được chủ nhân gì rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đừng nói vậy, chỉ cần mày không sao là được rồi, mày cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tao đưa mày đi. Bạch Hồ nghe lời Lưu Tiểu Viễn, lập tức biến thành một chú mèo con, sau đó được Lưu Tiểu Viễn ôm vào lòng, rồi bay về phía trước, xem có thể đuổi kịp Dương Tâm Nhi và những người khác không. Tinh Tông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã ép tu sĩ đại thừa hậu kỳ tự bảo, nhận được 15.000 điểm kinh nghiệm. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nghe thấy giọng nói này, trong lòng lập tức thốt lên một câu, chết tiệt. Như vậy cũng có thể nhận được điểm kinh nghiệm, thật là sướng. Bạch Hồ được Lưu Tiểu Viễn ôm trong lòng, trông như đang ngủ, nhắm mắt, đầu tựa vào lòng Lưu Tiểu Viễn. Phía trước có tiếng đánh nhau, Lưu Tiểu Viễn nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía trước, lập tức giật mình, vội vàng bay về phía trước. Lưu Tiểu Viễn sở dĩ giật mình như vậy, vì trong lòng đột nhiên xuất hiện một dự cảm không lành, cho rằng Dương Tâm Nhi và những người khác đã xảy ra chuyện. Lưu Tiểu Viễn không dám chậm trễ, lập tức bay về phía trước, đến nơi thì thấy quả nhiên có một nhóm người bịt mặt đang vây công Dương Tâm Nhi và những người khác. Rõ ràng Dương Tâm Nhi và những người khác không phải là đối thủ của đối phương, hoàn toàn rơi vào thế yếu, có thể thất bại bất cứ lúc nào. Lưu Tiểu Viễn lập tức tham gia vào cuộc chiến, nhưng ngay cả khi Lưu Tiểu Viễn tham gia vào chiến trường, vẫn không thể thay đổi cục diện của chiến trường. Rõ ràng tu vi của đối phương cao hơn Dương Tâm Nhi và những người khác rất nhiều, trong khi Lưu Tiểu Viễn lại có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, điều này giống như một viên đá ném xuống biển, mặc dù có thể tạo ra một đợt sóng nhỏ, nhưng không thể bắn tung tóe được bao nhiêu nước. Những người này rốt cuộc là ai, tại sao lại vây công Dương Tâm Nhi và những người khác? Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất tò mò và khó hiểu. Nhưng bây giờ là lúc chiến đấu, không phải lúc Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến những điều này, chỉ có thể tập trung ứng chiến. Bây giờ Bạch Hổ cũng đã bị thương, không thể chiến đấu, nếu không thì Bạch Hổ sẽ là một cánh tay đắc lực. Thật đúng là họa vô đơn chí, những chuyện không may ập đến cùng một lúc. Lưu Tiểu Viễn đỡ một đòn tấn công của một người bịt mặt, lùi lại mấy chục mét mới ổn định được thân hình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy tình hình này, Lưu Tiểu Viễn biết rằng nếu không mượn tu sĩ cấp cao của hệ thống vô địch thần cấp thì hôm nay coi như xong đời. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị mượn tu sĩ cấp cao của hệ thống vô địch thần cấp thì những người vây công Dương Tâm Nhi đột nhiên rút lui, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất ngạc nhiên. Tại sao lại rút lui vào lúc này, chẳng lẽ bị điên sao? Tuy nhiên, đối phương rút lui là chuyện tốt, điều này chứng tỏ Dương Tâm Nhi và những người khác tạm thời an toàn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi nguy hiểm, tảng đá lớn trong lòng cũng được buông xuống. Chương 1376, chúng độc một. Tâm, Dương trưởng lão, cô biết những người này là ai không? Lưu Tiểu Viễn vốn định gọi Dương Tâm Nhi là Tâm Nhi nhưng kịp thời dừng lại, hỏi. Dương Tâm Nhi nghe Lưu Tiểu Viễn nói, đương nhiên biết vừa nãy Lưu Tiểu Viễn định gọi mình là Tâm Nhi, nghĩ đến nếu trước mặt Dương Tử Hàm mà gọi mình là Tâm Nhi thì dù có mốc cũng biết quan hệ giữa hai người. Dương Tâm Nhi thấy mọi người đều nhìn mình, cũng không tiện trợn mắt với Lưu Tiểu Viễn, đành phải sắc mặt như thường nói, tôi cũng không biết lai lịch của những người này. Không ổn, lại có người đến. Lúc này, dù Dương Tâm Nhi không nói, Lưu Tiểu Viễn cũng biết có người đến, vì thần thức của anh cũng cảm nhận được. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn mới biết tại sao mấy người bịt mặt kia lại đột nhiên biến mất vô cớ, hóa ra là thấy có người đến, không muốn để người khác phát hiện thân phận của mình nên mới lập tức rời đi. Những người đến này không biết là địch hay bạn, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn và những người khác đều tỏ ra cảnh giác. Khoảng mười mấy giây sau, những người đó đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn phát hiện trong số những người này có Từ Thanh Ảnh, xem ra đây là người của Đào Nguyên Cốc. Từ Thanh Ảnh cũng lập tức phát hiện ra sự tồn tại của Lưu Tiểu Viễn, lập tức trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn.